Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chương 955, Nam nhân cũng triều phun. Ùng ục, thủy giả du á một bên nuốt tiêu giật thịt căng, bình thường tiếp tục chút nào không ngừng chạy dùng khoang miệng của mình kẹp hút phun nuốt lấy tiêu giật thịt căng. Thủy giả du á hết sức làm cổ của mình bảo trì song song, làm tiêu giật thịt căng mỗi một lần đều có thể sảng khoái thắng đến nàng chính mình sâu yết hầu chỗ sâu nhất. Có lẽ là bởi vì thủy giả du á đã từng bị huấn luyện, cũng hoặc là thủy giả du á có cái gì đặc thù bí quyết. Cùng cái khác nữ nhân sâu yết hầu thời điểm tiêu giật tổng bởi vì nữ nhân kìm lòng không được nôn khan mà không thể bình thường quất cắm. Nhưng là thủy giả du á lại hoàn toàn khác biệt. Thủy giả du á thành thạo lần lượt nuốt hết tiêu giật thịt căng, làm tiêu giật thịt căng tại chính mình sâu yết hầu bên trong cảm nhận tối cực hạn bú liếm khoái cảm, đồng thời, thủy giả du á không chút nào bất kỳ cái gì muốn làm nôn phản ứng. Tuy rằng mỗi một lần đều là hung mãnh sâu yết hầu thắng đến chỗ sâu nhất, đem thịt căng ngay ngắn nhập vào thủy giả du á khoang miệng, tiến vào thủy giả du á sâu yết hầu nội thực quản, nhưng là thủy giả du á lại biểu hiện tương đương tự nhiên. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì nôn khan tình huống. Hơn nữa mỗi một lần sâu yết hầu, đều có thể vừa đúng dùng khoang miệng của mình cùng sâu yết hầu kẹp hút tiêu giật thịt căng, gắt gao bọc lại tiêu giật thịt căng, kịch liệt kẹp hút thịt căng, làm tiêu giật thịt căng đang hưởng thụ quất cắm khoái cảm đồng thời. Cũng có thể trải nghiệm đến điệp huyệt không thể trải nghiệm đến giống như massage kẹp hút hút. Thủy giả du á biết, xuất tinh sau, dương vật như trước còn là ở vào cực độ mẫn cảm trạng thái, phía sau, nam nhân bởi vì xuất tinh mà khả năng sẽ cảm đến vẻ uể oải. Dưới loại tình huống này, đúng là nam nhân suy yếu nhất, đồng thời cũng là thời điểm mẫn cảm nhất. Thủy giả du á cũng không có giống như là nữ nhân như vậy, nhìn đến nam nhân bắn sau liền cũng buông lỏng xuống, không quan tâm sụi lơ tại một bên. Cũng hoặc là như là sẽ sở kỹ sư như vậy, nhìn đến người bắn sau liền không quan tâm thu lại đến chuẩn bị đi nghênh tiếp cuộc kế tiếp. Thủy giả du á rất là xảo diệu nắm chắc tiêu giật xuất tinh sau này ngắn ngủi mẫn cảm kỳ, tại tiêu giật thịt căng còn chưa mềm xuống lúc, tận tình tại tiêu giật dương vật cùng âm nang chi lên xuống dạo chơi. Ngón tay càng là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tiêu giật đáy chậu huyệt cùng nhẹ nhàng ấn ép tiêu giật hậu môn, thường thường dùng bên trong ngón tay quất cắm tiêu giật hậu môn. Ấn ép hậu môn nội bộ láng giềng gần tuyến tiền liệt thần kỳ huyệt vị. Làm tiêu giật bởi vì xuất tinh mà đạt tới cực hạn khoái cảm, có thể tiếp tục bảo trì. Ách a a a a. A. Ta muốn bay. Thật thoải mái. Ta cảm giác muốn bay. A. Du á. Ngươi thật quá tuyệt vời. Tiêu giật thoải mái dục tiên dục tử. Tại thủy giả du á kỹ càng xảo diệu khiêu khích kỹ xảo phía dưới, chỉ cảm thấy xuất tinh cái loại này cực hạn khoái cảm lại lần nữa thổi quét toàn thân, thân thể nhịn không được một trận run rẩy, liên tiếp vài cái lãnh run rẩy phía dưới. Tựa như linh hồn đều đã thoát xác mà ra, cả người như là tại trong mộng bay lên trời bình thường phiêu phiêu dục tiên. Tuy rằng tiêu dật chưa bao giờ hút quá thuốc phiện, nhưng là tiêu dật biết, mình bây giờ cái bộ dạng này. Là tốt rồi, giống như kia một chút kẻ nghiện tại lâu dài không có hít thuốc phiện sau đột nhiên hút đến một ngụm tha thiết ước mơ hải lạc theo giống như, cả người thoải mái sống mơ mơ màng màng. Dục tiên dục tử. Bảo bối chuẩn bị tốt nha. Sắp tới. Thủy giả du á đột nhiên ôn nhu nhắc nhở đang tại thoải mái hưởng thụ tiêu dật, thon thon ngón ngọc mềm mại xảo diệu vũ động tại tiêu dật đáy chậu huyệt cùng dương vật gốc rễ. Tiêu giật tựa như đột nhiên bị tia chớp đánh trúng giống như, toàn thân nổi da gà đều di động, dương vật không tự chủ được một trận run rẩy, một loại muốn phun nước tiểu xúc động không thể ức chế thổi quét mà đến. A a a, ta không được, ta không khống chế nổi, ta muốn tiểu. Tùy theo thủy giả du á lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt tiêu giật thịt căng, đầu lưỡi tại quy đầu cùng lỗ tiểu bên trên quay cuồng. Tiêu giật thế nhưng chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích cùng xấu hổ khoái cảm, tiểu tiện không khống chế, tại thủy giả du á khoang miệng bên trong đái ra đến. Ùng ục a a thầm thì ùng ục, thủy giả du á mồm to nuốt, đem tiêu giật nước tiểu tất cả đều nuốt vào bụng, vui sướng dùng để uống tiêu giật nước tiểu, là tốt rồi, giống như tại dùng để uống thánh tuyền cam dịch bình thường hưởng thụ. Bảo bối các ngươi nam nhân cũng triều phun đâu, chật chật, bảo bối nước tiểu thật sự rất cam thuần mỹ vị. Thủy giả du á hưởng thụ lè lưỡi liếm môi một cái, nhìn đã tại liên tiếp không ngừng cao trào bên trong hoàn toàn sụi lơ ở trên giường Tiêu Dật dâm loạn cười. Chương 956, ta bị bẻ cong queo rồi hả? Tiêu Dật chỉ cảm thấy thủy giả du á cái xinh đẹp này quyến rũ con quỷ nhỏ thật sự là dâm đãng cực kỳ mê người. Thật hận không thể hung hăng đem nàng ép tại dưới người tận tình cuồng địch. Như vậy vư vật, nếu đặt ở cổ đại, thì phải là hồ ly tinh. Nhưng là lúc này, Tiêu Dật đã sức cùng lực kiệt, là tốt rồi, giống như thân thể bị quất một cái cạn vậy suy yếu, cả người hoàn toàn buông lỏng xuống, toàn thân căn bản không còn chút sức nào. Loại thời điểm này, nếu là thủy giả du á lấy ra nhất đem chủy thủ đem chính mình thọc, Tiêu Dật khẳng định mình là không có khí lực phản kháng. Thủy giả du á là tốt rồi, giống như truyền thuyết trung giống như hồ ly tinh, thật có thể đem nam nhân mê thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử. Loại này thuần thục kỹ càng, thành thạo xảo diệu tán tỉnh kỹ xảo, tuyệt không là kia một chút đàng hoàng thiếu phụ và xử nữ thiếu nữ có thể so sánh với. Cho dù là kia một chút đã biết rõ tình yêu thục phụ, cũng tuyệt đối không thể cùng thủy giả du á như vậy hồ ly tinh so sánh. Thủy giả du á những kỹ xảo này, quả thực vì nam nhân mà tỉ mỉ nghiên cứu ra đến tuyệt kỹ, có thể cho nam nhân tại khiêu khích bên trong, hưởng thụ đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Thứ khoái cảm này, cho dù là ân ái đều không thể bằng được. Cảm nhận được loại này buông lỏng và cực hạn sảng khoái khoái cảm sau, Tiêu Dật thậm chí đối với ân ái đều mất đi dục vọng, chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ này mỹ diệu bú liếm cùng bị ngón tay cắm vào hậu môn khiêu khích cái loại này bị điệp khoái cảm. Hai người còn chưa ân ái, Tiêu Dật cũng đã bị thủy giả du á khiêu khích sức cùng lực kiệt, xấu hổ tước vũ khí đầu hàng. Này vẫn là Tiêu Dật xuyên qua đến nay, lần thứ nhất bị một cái nữ nhân đẩy ngược chinh phục, bị khiến cho sức cùng lực kiệt thần hồn điên đảo, hơn nữa vẫn là tại không có ân ái dưới tình huống. Như vậy tán tỉnh cùng bú liếm, thậm chí làm Tiêu Dật cảm thấy so ân ái đều phải kính bạo, so ân ái đều phải thích. Chủ yếu nhất chính là, chính mình căn bản không cần động, căn bản cũng không dùng đi quan tâm, chỉ cần buông lỏng đi tận tình hưởng thụ loại này tuyệt vời khoái cảm, tận tình phóng thích chính mình toàn bộ. Duy nhất làm Tiêu Dật cảm thấy có chút xấu hổ cùng lo lắng chính là, chính mình thậm chí có một chút hoài nghi mình là không phải là bị thủy giả du á cấp bẻ cong queo rồi. Chính mình thế nhưng vô cùng hưởng thụ loại này bị ngón tay quất cắm lỗ đít của mình khoái cảm. Nghĩ nghĩ cũng làm cho Tiêu Dật cảm giác từng đợt xấu hổ. Bình thường yêu thích bị bạo cúc nam nhân, không phải là gay sao? Chẳng lẽ, chính mình có gay tiềm chất? Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Dật liền một trận lúng túng khó xử, thậm chí có một chút không khỏe. Có thể xác định chính là, chính mình tuyệt đối là sắt thép thẳng nam, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì gay tiềm chất, chính mình quả thực chính là thẳng không thể lại thẳng sắt thép thẳng nam. Nhưng là, thủy giả du á loại này tán tỉnh thủ pháp, quả thực quá mức kỳ lạ cùng tuyệt vời. Tại miệng bạo đồng thời, còn cùng với đối với đáy chậu, âm nang cùng hậu môn khiêu khích, này sổ nặng khoái cảm, quả thực muốn cho nhân thích chết rồi. Thủy giả du á thủ pháp, đơn giản là đem nam nhân mẫn cảm nhất bộ vị khiêu khích đến cực hạn, đem thân thể mình mỗi một cái bộ vị khoái cảm, đều khai phá đến cực hạn. Lợi dụng ngón tay, miệng, bộ ngực, mang cho nam nhân tột cùng nhất khoái cảm. Này đối với còn chưa đã nếm thử loại này cao nhất tư mật sẽ sở Tiêu Dật tới nói, lần thứ nhất nếm thử, đơn giản là lại là xấu hổ lại là mỹ diệu, càng là thích muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử. Kiếp trước chẳng qua là bình thường điểu ti, Tiêu Dật căn bản là không có nghĩ đến quá, không làm yêu chỉ tán tỉnh, cư nhiên có thể đạt tới so ân ái càng có cảm giác thoải mái hơn khoái cảm. Bảo bối, mệt không? Ta đến đấm bóp cho ngươi buông lỏng một chút, nằm sấp trên giường a. Thủy giả du á khéo hiểu lòng người nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Dật xuất tinh xong sau đã miên mềm xuống dương vật, bàn tay vuốt nhẹ âm nang cùng đáy chậu chỗ, ngón tay khi thì còn chụp nhập Tiêu Dật mông câu. Nhẹ nhàng ấn ép Tiêu Dật khẩn trương hoa cúc. Tay kia thì tắt nhẹ nhàng ấn ép Tiêu Dật vùng eo, dẫn đường Tiêu Dật nằm thẳng cẳng ở trên giường. Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng buông lỏng rên rỉ, ngoan ngoãn nằm thẳng cẳng ở trên giường, tùy ý Thủy Giả Du Á tận tình thi vì. Có vừa mới cực hạn trải nghiệm, Tiêu Dật đối với Thủy Giả Du Á hầu hạ càng thêm tràn đầy mong chờ. Thủy Giả Du Á mị hoặc cười, duỗi tay theo bên cạnh ngăn tủ lấy ra một lọ dầu bôi trơn, mở ra nắp bình, đem sền sệt dính trơn dầu bôi trơn nhỏ giọt rơi tại chính mình xinh đẹp nhũ bên trên, trong suốt lóng lánh dầu bôi trơn thuận theo Thủy Giả Du Á no đủ ngạo nhân tuyết trắng mỹ nhũ trượt xuống. Hóa thành từng đạo trong suốt sợi tơ, kéo lấy một đầu tuyến nhỏ giọt rơi tại Tiêu Dật lưng bên trên. Băng băng lạnh lạnh xúc cảm, làm còn tại trong dục hỏa đốt cháy Tiêu Dật cảm giác một trận thoải mái. Bảo bối ta đến Nga. Thủy Giả Du Á nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc nhẹ nhàng ấn đặt ở Tiêu Dật lưng bên trên, cương nhu tịnh tể thay Tiêu Dật ấn ép lấy lưng bắp thịt, làm Tiêu Dật thoải mái buông lỏng toàn thân bắp thịt. Thủy Giả Du Á mát xa kỹ xảo phi thường cao siêu, đối với lực đạo nắm trong tay cũng là đúng chỗ tốt, hơn nữa mỗi một lần ấn ép, đều sẽ chuẩn xác bắt lấy huyệt vị, làm Tiêu Dật cảm nhận được một loại thư sướng buông lỏng cảm giác. Tùy theo Thủy Giả Du Á ấn ép, dầu bôi trơn đã xoa đầy Tiêu Dật toàn bộ lưng cùng mông, đùi, bắp chân đợi chỗ. Thủy Giả Du Á tại cấp Tiêu Dật toàn thân thôi ép một lần sau, liền đem mình cũng đã xoa đầy dầu bôi trơn thân thể nhẹ nhàng dán tại Tiêu Dật sau lưng bên trên. Mềm mại no đủ xinh đẹp nhũ kề sát Tiêu Dật lưng, hai khỏa phấn nộn kích đột đầu vú đứng vững Tiêu Dật sau lưng, rồi sau đó bắt đầu chậm chậm tại Tiêu Dật lưng bên trên di động. Chương 957, trơn mượt giường nước. Tiêu Dật chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận mềm mại trắng mịn cảm giác thoải mái cùng hai điểm ngứa tê dại khiêu khích ở phía sau lưng bên trên di động. Thủy Giả Du Á no đủ mượt mà, mềm mại quy bắn vú, giống như điện lưu giống như, liên tục không ngừng kích thích Tiêu Dật lưng thần kinh nhạy cảm. Tùy theo Thủy Giả Du Á vú tại Tiêu Dật sau lưng thượng chậm rãi cao thấp ma sát, Tiêu Dật thoải mái hơi hơi rên rỉ. Thủy Giả Du Á no đủ mỹ nhũ lại lần nữa thuận theo Tiêu Dật lưng. Chậm rãi trật hướng Tiêu Dật mông bên trên, hai tay nâng chính mình xinh đẹp nhũ, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật mông cùng giữa hai đùi qua lại ma sát. Mềm mại tinh tế, no đủ mượt mà xinh đẹp nhũ, tại dầu bôi trơn trơn ướt phía dưới, mang lấy hai điểm kích đột đầu vú, làm Tiêu Dật mông cùng trên bắp đùi bắp thịt được đến hoàn toàn buông lỏng. Kịch liệt xuất tinh sau cảm giác mệt mỏi, cuối cùng chậm rãi biến mất một chút. Thủy Giả Du Á lại lần nữa mở ra dầu bôi trơn. Tại Tiêu Dật mông lại lần nữa nhỏ giọt rơi đại cổ nước bôi trơn, dùng vú dính lấy nước bôi trơn, tại Tiêu Dật toàn thân vẽ loạn. Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình sau lưng cùng mông, dương vật, hai chân phần sau, đã xoa đầy trơn ướt ôm nhuận nước bôi trơn. Mà đồng dạng đã đầy đủ thân đều là nước bôi trơn Thủy Giả Du Á thân thể, liền ở trên thân thể của mình, trơn mượt di động. Chiêu này kêu là làm ngực thôi. Tiêu Dật ở kiếp trước thời điểm tự nhiên cũng hưởng qua hương vị. Loại này cảm giác tuyệt vời, mặc dù không có độc long toản như vậy kích thích, nhưng là cũng là vô cùng thoải mái, chủ yếu nhất chính là, như vậy cũng tốt giống như mát xa giống như, có thể cho nhân hoàn toàn buông lỏng xuống đồng thời. Khi hai khỏa kích đột đầu vú còn có thể mang cho chính mình tê dại khiêu khích, làm chính mình nguyên bản bởi vì xuất tinh sau dần dần dập tắt dục hỏa, lại lần nữa nảy sinh. Thủy Giả Du Á thân thể vừa trợt, vú trơn mượt trượt đến Tiêu Dật lưng bên trên, hai chân đẩy ra, sinh trưởng chỉnh tề đen nhánh tinh mịn lông mu mỹ huyệt bên trên, cũng sớm đã tràn đầy trong suốt dâm thủy. Thủy Giả Du Á nhẹ nhàng đem mật huyệt cưỡi ở Tiêu Dật đã tràn đầy nước bôi trơn đùi bên trên, cùng với vú tại Tiêu Dật lưng bên trên sự trượt xoa nắng, làm người ta ngứa mật huyệt, cũng bắt đầu ở Tiêu Dật đùi bên trên sự trượt. Ách a. Ân. Tiêu Dật lại lần nữa thoải mái rên rỉ thành tiếng. Bú, Thủy Giả Du Á mềm mại trơn ướt phấn nộn đầu lưỡi, giống như xúc tu, dính lấy nước bôi trơn rung động chui vào Tiêu Dật tai khuếch, tại Tiêu Dật tai khuếch bên trong qua lại quấn quanh khiêu khích, khi thì lại thăm dò vào Tiêu Dật tai bên trong, tại Tiêu Dật tai đạo nội rung rung gây xích mích. Cùng với Thủy Giả Du Á dồn dập như là lửa nóng hô hấp, Tiêu Dật tai đóa chỉ cảm thấy đắm chìm trong một trận trơn ướt ôn nhuận. Mềm mại tinh tế hải dương bên trong. Ân bảo bối. Nô tỳ rất muốn bảo bối nô tỳ huyệt dâm ép ma sát thực khó chịu. Ân bảo bối địch ta van cầu ngươi địch ta dùng thịt heo căng. hung hăng địch ta đi thân ái bảo bối rất muốn ngươi đại dương vật hung hăng cắm vào của ta huyệt dâm ép ân nga a bảo bối, thủy giả du á phóng đảng và quyến rũ tại tiêu giật bên tai nhỏ tiếng rên rỉ. Kia phong tao mị hoặc trung mang lấy quyến rũ cùng dâm đảng âm thanh, là tốt rồi giống như thông qua tai đạo lọc vào linh hồn chỗ sâu giống như, không ngừng treo chọc tiêu giật dục vọng. Nguyên bản bởi vì xuất tinh mà đã nhuyễn nằm sấp nằm thịt căng, lại lần nữa nhồi máu sưng tấy, chậm rãi ngất đầu lên lô, dần dần khôi phục cứng chắc manh mẽ. Bất quá, tiêu dật tuy rằng đã được đến quá tiến hóa, nhưng là thân thể dù sao như trước vẫn là thuộc về một cái bình thường nhân phạm vi, vừa mới tận tình phóng thích, mấy có lẽ đã móc rỗng tiêu dật âm nang nội tinh dịch. Tùy theo thủy giả du á khiêu khích, thịt căng mặc dù ở này cương lên, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phía trước như vậy cứng chắc manh mẽ. Thủy giả du á giống như có lẽ đã cảm ứng được tiêu dật thịt căng đã cương lên, cười duyên tại tiêu dật tai bên cạnh phun lửa nóng khí tức nhẹ giọng rù rì nói, bảo bối đại dương vật lại cứng rắn sao? Để ta sờ sờ nhìn. Thủy giả du á kiều mị nói xong, thân thể lại lần nữa vừa trợt, cùng với vú trợt vào đùi phía dưới, thủy giả du á huyệt dâm càng là trực tiếp trợt vào tiêu dật ngón chân bên trên, nhẹ nhàng cọ làm tiêu dật ngón chân. Tiêu dật âm thầm nhếch lên ngón chân, ngón tay cái trực tiếp cắm vào thủy giả du á ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trong. Thủy giả du á tà mị cười, huyệt dâm đột nhiên một trận kẹp hút, tiêu dật chỉ cảm thấy ngón tay cái của mình bị một trận mềm mại tinh tế chặt chẽ thịt mềm bao bọc, như có nhân tại mút hút giống như, ngón tay cái đều thích một trận tê dại. Chương 958, dừng nước ngực thôi. Ân bảo bối ngươi thật là xấu nghịch ngợm như vậy thế nhưng dùng chân chỉ khiêu khích nô tỳ tiểu lãng lơ ân a bảo bối chụp chụp tao nô tỳ tiểu lãng lơ a tiểu lãng lơ thực khó chịu rất muốn bị bảo bối nhồi vào thủy giả du á dâm đảng rên rỉ. Kia âm thanh giống như mang lấy ma âm giống như làm người ta nâng lấy đều một trận dục hỏa đốt người tâm ngứa khó nhịn. Tiêu dật mang lấy một tia ác thú vị nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp đem ngón tay cái vừa trật thế nhưng trật vào thủy giả du á mông câu. Thẳng tắp đứng vững thủy giả du á tràn ra hoa cúc, cùng với huyệt dâm thượng dính vào nước bôi trơn, tiêu dật nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ngón tay cái thế nhưng dễ dàng cắm vào thủy giả du á hậu môn bên trong. Thủy giả du á hậu môn vốn trải qua đặc thù huấn luyện cùng khai phá, đã có thể làm được thu phóng tự nhiên, lại bởi vì trải qua rất nhiều lần chơi cửa sau nguyên nhân, kia hậu môn cũng sớm đã rất là rộng thùng thình, tiêu dật ngón tay cái tại nước bôi trơn dưới sự trợ giúp. Rất dễ dàng liền có thể cắm vào thủy giả du á hậu môn. A, thật là thoải mái bảo bối. Phá hư bảo bối ngươi thật là xấu. Ách a ngón tay cái bỏ vào ở lẳng lơ tao hậu môn. Nga, hậu môn tốt thỏa mãn. Bảo bối, tuyệt quá. Tê tao hậu môn tốt thỏa mãn. Thủy giả du á ngửa đầu vung tóc dài màu đen, dâm đảng và kiều mị ngửa đầu rên rỉ. Rồi sau đó nhấc gỡ tóc dài, mở ra ẩm ướt đắc đắc tích nước bôi trơn sung túc môi, đưa ra tí tách nước miếng phấn nộn đầu lưỡi, hướng về tiêu dật mông câu một ngụm hàm đi. Ách a! Đang tại ác thú vị dùng chân chỉ đùa bẩn thủy giả du á hoa cúc tiêu dật đột nhiên phát ra một trận tình nang tự mình rên rỉ. Tiêu dật chỉ cảm thấy lỗ đít của mình miệng bị thủy giả du á ẩm ướt đắc đắc sung túc môi ngậm, lực đạo thích trung hấp lực càng làm cho lỗ đít của mình một trận run rẩy. Nhanh tiếp lấy, sớm đã dính đầy nước bôi trơn mềm mại phấn lưỡi giống như trơn mượt cá chạch bình thường liếm láp lỗ đít của mình, hậu môn chỗ truyền đến một trận giống như điện giật khoái cảm, tiêu dật thiếu chút nữa liền muốn không khống chế. Hậu môn một trận không tự chủ co rút lại run rẩy phía dưới, thủy giả du á mềm mại trơn ướt ôn nhuận phấn lưỡi, đột nhiên giống như cá chạch chui vào tiêu dật hậu môn bên trong, giống như mũi khoan, cuốn thành một đoàn, tại tiêu dật hậu môn bên trong chuyển động. Độc long toản. Đây mới thực sự là độc long toản. Tiêu dật trong lòng một trận kinh hô, cực hạn khoái cảm làm tiêu dật thở gấp không thôi, dâm đảng rên rỉ liên tục. Lúc này tiêu dật, quả thực như là một cái bị điệp dục tiên dục tử dâm phụ, tại thủy giả du á kỹ càng độc long toản phía dưới, thoải mái dâm đảng rên rỉ liên tục, ồ ồ hô hấp dồn dập thở gấp, thân thể giống như điện giật run run. Bảo bối đứng lên. Đi giường nước kia nằm xong làm nô tỳ cho ngươi phía trước cũng thôi đẩy buông lỏng một chút a, thủy giả du á trơn mượt thân thể theo tiêu dật trên người rời đi, duỗi tay nhấc ôm tiêu dật vòng eo, đem tiêu dật đỡ, giường bên cạnh phòng tắm bên trong, thả một tấm giường nước bên trên, còn thả một cây xà đơn thượng tắc treo xuống một đầu màu hồng dây thừng. Nhìn đến bộ này trang bị, Tiêu Dật lập tức một trận kích động, trong lòng tràn đầy mong chờ. Tại Thủy Giả Du Á hầu hạ phía dưới, Tiêu Dật thoải mái sụi lơ tại giường nước bên trên, mềm mại giường nước băng băng lành lạnh, trơn mượt, là tốt rồi, giống như thân thể nữ nhân bình thường thoải mái. Thủy Giả Du Á cầm lấy nước bôi trơn, nhẹ nhàng chen ép nước bôi trơn cái bình, đem còn lại nước bôi trơn tất cả đều bài trừ, liên tục không ngừng vẽ loạn tại ngực của mình bên trên cùng chính mình huyệt dâm bên trên. Bảo bối ta đến, toàn thân xoa đầy trong suốt nước bôi trơn Thủy Giả Du Á mỹ nhân một trận cười duyên, thân thể mềm nhũn, sụi lơ ở tại Tiêu Dật trên người. Trơn mực thân thể lập tức dán thật chặt ở tại cùng một chỗ, tại nước bôi trơn trơn dưới tác dụng, Thủy Giả Du Á mềm mại non mịn mạn dịu thân thể yêu kiều, bắt đầu ở Tiêu Dật trên người sự trượt. No đủ mượt mà ngạo người đẹp nhũ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại Tiêu Dật ngực. Hai điểm cười khẽ đầu vú liên tục không ngừng tại Tiêu Dật đầu vú chi lên xuống ma sát. Đầu vú cùng đầu vú chạm đến, là tốt rồi, giống như hai sợi dây điện chạm đến tại cùng một chỗ, giống như, mang lấy điện lưu, ma sát ra kích tình khoái cảm tê dại. Thủy Giả Du Á hai chân mở ra, ẩm ướt đắc đắc huyệt dâm dán thật chặt Tiêu Dật đùi, tùy theo vú tại Tiêu Dật bộ ngực bên trên trơn mượt xoay quanh. Thủy Giả Du Á mở ra chảy xuống dâm thủy huyệt dâm cùng ướt sũng mang lấy trong suốt nước bôi trơn lông mu, tại Tiêu Dật đùi chi lên xuống ma sát. Ân. Ách ách a. Ân. Tiêu Dật áp lực ngâm nga, tê dại khó nhịn khoái cảm, làm Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình tựa như tại đám mây phiêu đãng, bị mềm mại trơn ướt đám mây bao bọc, toàn thân đều sáp nhập vào loại này trơn ướt mềm mại khoái cảm bên trong. Chương 959, mông thôi. Một bên gương bên trong, Tiêu Dật có thể xuyên qua ngoài cửa sổ càng ngày càng là sáng ngời ánh trăng, nhìn đến mình và Thủy Giả Du Á hai cổ trần trụi đồng thể chính toàn thân tỏa ra rực rỡ nước bôi trơn sáng bóng, cắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hình ảnh kia dâm loạn không thôi, làm Tiêu Dật nhớ tới kiếp trước thời điểm nhìn Nhật Bản AV, kiếp trước thời điểm Tiêu Dật cũng từng tại xem nhìn loại này AV thời điểm vô cùng mong chờ như vậy tán tỉnh, hôm nay, cuối cùng vẫn là được như nguyện rồi. Loại này cảm giác tuyệt vời, làm Tiêu Dật thoải mái đóng bên trên ánh mắt hơi hơi rên rỉ. Bảo bối đại dương vật cứng quá a. Thủy Giả Du Á dính đầy nước bôi trơn trơn ướt thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tiêu Dật đã lại lần nữa cương lên thịt căng, cặp vú xuống phía dưới sự trượt, một cách tự nhiên đem Tiêu Dật thịt căng trượt vào Thủy Giả Du Á khe ngực bên trong. No đủ mượt mà, kiên đỉnh ngạo nhân hào nhũ, dễ dàng đem Tiêu Dật thịt căng bọc lại. Thủy Giả Du Á hai tay thôi chính mình cặp vú, gắt gao bọc lấy Tiêu Dật tráng kiện kiên đỉnh thịt căng, thân thể nhẹ nhàng rung động, kéo hai cái vú bọc lấy Tiêu Dật thịt căng một trận ma sát, tùy theo Tiêu Dật quy đầu định ra khe ngực. Thủy Giả Du Á mở ra kiều diễm ướt át nhỏ giọt rơi sợi tơ vậy trong suốt nước bôi trơn môi, ăn sống phấn nộn trơn ướt tràn đầy nước bôi trơn đầu lưỡi, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật quy đầu. Cặp vú cùng đôi môi cùng một chỗ dùng sức, liên tục không ngừng xoa nắng hút vào Tiêu Dật thịt căng. Tiêu Dật chỉ cảm thấy mẫn cảm của mình thịt căng bị hai luồng mềm mại bao bọc, quy đầu càng là bị trơn ướt mềm mại và chặt chẽ mang lấy hấp lực khoang miệng mút ở, mềm mại trơn ướt đầu lưỡi giống như xà quấn quanh tại quy đầu bên trên, khi thì quấn quanh chui vào. Khi thì lại nhẹ nhàng khiêu khích lỗ tiểu. Tại Thủy Giả Du Á thành thạo kỹ càng, xảo diệu đến mức tận cùng nhũ dao cùng bú liếm kết hợp kỹ xảo phía dưới, Tiêu Dật thịt căng cuối cùng lại lần nữa trở nên dữ tợn kiên đỉnh, sưng tấy một mảnh đỏ bừng. Như núi lửa phun trào dục vọng, lại lần nữa thổi quét mà đến, Tiêu Dật toàn thân một trận khô nóng, nhìn Thủy Giả Du Á trần trụi tuyết nộn mạn dịu đồng thể, còn có cặp kia kẹp lấy dương vật của mình đang tại xoa nắng xinh đẹp nhũ. Kia chảy xuống sền sệt dính dính trong suốt nước bôi trơn lửa cháy môi hồng cùng dâm đãng phấn nộn đầu lưỡi tại trên quy đầu mình phun ra nuốt vào quấn quanh. Tiêu Dật cuối cùng chịu đựng không nổi dục vọng, duỗi tay ôm chặt lấy Thủy Giả Du Á, đôi mắt đỏ bừng gầm nhẹ nói, Du Á, ta không được. Ta muốn địch ngươi huyệt dâm. Ta muốn hung hăng làm ngươi. Tiểu bảo bối, không nên gấp thôi, bảo bối ngươi liền ngoan ngoãn cấp tỷ tỷ nằm xong, làm tỷ tỷ đến hầu hạ ngươi. Thủy Giả Du Á oán trách nhìn thoáng qua Tiêu Dật, quyến rũ ánh mắt bên trong tràn đầy cám dỗ, bị Tiêu Dật ôm lấy trơn ướt thân thể yêu kiều chính là nhẹ nhàng nhất lưu. Liền từ Tiêu Dật ngực bên trong trợt ra, thân thể vừa chuyển, Thủy Giả Du Á đã đổ cưỡi ở Tiêu Dật đùi bên trên. Hai chân đẩy ra, màu mỡ mượt mà, tỏa ra nước bôi trơn rực rỡ sáng bóng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp trơn mượt tại Tiêu Dật phần hông qua lại ma sát, tùy theo Thủy Giả Du Á bờ mông nhếch lên. Tiêu Dật có thể thấy rõ ràng Thủy Giả Du Á phấn nộn mỹ diệu giống như hai bên mở ra đóa hoa bình thường môi mật cùng đang tại nhúc nhích phân bố trong suốt dâm thủy âm hộ. Hai bên tuyết trắng màu mỡ mông tròn mở ra, phấn nộn trung mang lấy xấu hổ nhăn nheo hậu môn khép mở, tận tình lộ ra tại Tiêu Dật trước mắt. Thủy Giả Du Á mông rất trắng rất non, tự hồ là trải qua đặc thù bảo dưỡng, liền kia phấn nộn hoa cúc đều nhìn phấn nộn sạch sẽ, mỹ diệu mê người. Duy nhất một điểm chỗ thiếu hụt, chính là hoa cúc bên cạnh có một chút nhàn nhạt màu đen dấu vết. Tùy theo Thủy Giả Du Á mông cong chậm rãi qua lại sự trượt, một trận mềm mại trơn ướt tê dại khoái cảm, bí mật mang theo thị giác thượng thật lớn xung kích, làm Tiêu Dật càng thêm dục hỏa đốt người. Tráng kiện dữ tợn thịt căng trở nên sưng tấy khó nhịn, bởi vì nhồi máu mà nhìn hồng nhuận và dữ tợn. Thủy Giả Du Á hình như cũng đã cảm nhận được Tiêu Dật thịt căng kiên đỉnh. Vặn vẹo mông cong biên độ tiếp tục gia tăng, mông cong tại nước bôi trơn trơn phía dưới, trơn mực hướng bên trên vừa trợt, ẩm ướt đắc đắc phấn nộn mật huyệt cùng với mông cong đang trợt hướng Tiêu Dật bụng. Ẩm ướt đắc đắc lông mu cùng trơn mực mở ra phấn nộn môi mật lướt qua Tiêu Dật ngẩng đầu kiên đỉnh thịt căng, trợt hướng Tiêu Dật phần bụng. Tê tê dại dại mang lấy ngứa ngứa khó nhịn khoái cảm lướt qua Tiêu Dật thịt căng, âm hộ giống như giác hút dán thật chặt ở Tiêu Dật bụng. Thủy Giả Du Á thật cao nhếch lên mông cong, hai bên tuyết trắng non mềm mông tròn nghi chống đỡ, lộ ra bên trong tuyết trắng trung mang lấy một tia màu đen dấu vết mông câu cùng nhúc nhích khép mở dính đầy nước bôi trơn hậu môn. Tiêu Dật chịu đựng không nổi cám dỗ, duỗi tay một phen cầm chặt Thủy Giả Du Á sung túc mượt mà mông bự, một bên đại lực vuốt ve vân vê, một bên dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn ép Thủy Giả Du Á hậu môn. Chương 960, tuyệt chiêu đặc biệt. Thủy Giả Du Á lúc này cũng đã tiến vào trạng thái, hơn 2 tháng không có ân ái, đối với Thủy Giả Du Á như vậy đang đứng ở tính dục tràn đầy kỳ thiếu phụ tới nói, quả thực chính là luyện ngục vậy tra tấn, chỉ là một chút khiêu khích. Thủy Giả Du Á tựa như động dục con ngựa mẹ bình thường xuân tình nhộn nhạo, giống như đói, tuyết nộn xinh đẹp trên mặt cười tràn đầy đỏ ửng xuân sắc, mắt to như nước trong veo tình bên trong tràn ngập trong suốt xuân ý, trong suốt lửa cháy môi hồng bị hàm răng cắn chặt. Tự hồ là tại chịu được thật lớn xúc động cùng đói khát. Âm hộ ma sát Tiêu Dật cự căng khoái cảm cùng Tiêu Dật ấn ép hậu môn kích thích, làm Thủy Giả Du Á thoải mái dâm đãng rên rỉ liên tục nũng nịu thở gấp, mông bự vặn vẹo tần suất càng thêm kịch liệt, âm hộ liên tục không ngừng tại Tiêu Dật thịt căng chi lên xuống ma sát. Dâm đãng dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, cùng với trơn ướt nước bôi trơn, đem Tiêu Dật thịt căng vẽ loạn ẩm ướt đắc đắc một mảnh, liền âm nang vị trí cũng đều là ẩm ướt đắc đắc dâm thủy cùng nước bôi trơn. Huyệt dâm dán thật chặt Tiêu Dật lửa nóng thịt căng, tùy theo kích tình ma sát, lôi ra từng đạo trong suốt và dâm đãng sợi tơ. Dinh dính trơn bóng cảm giác, làm hai cổ trần trụi đồng thể liều chết dây dưa. Đã có hơn 2 tháng không có ân ái Thủy Giả Du Á, sớm là đói khát khó nhịn, xuân tình nhộn nhạo, giống như đói. A. À, bảo bối. Địch ta. Ta muốn. Ta muốn. Hừ, ân tỷ tỷ huyệt dâm tốt hư không? Tỷ tỷ rất muốn muốn bảo bối đại dương vật. Nga. Muốn. Ta muốn. Ta muốn đại dương vật địch ta. Địch ta. Địch là ta a. A. A. Thủy Giả Du Á phóng đã ngẩng đầu lên phóng thích tận tình rên rỉ, dâm đãng và nặng nề rên rỉ vang vọng toàn bộ gian phòng. Đem trong gian phòng không khí trở nên càng thêm dâm loạn không chịu nổi. 3. Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Thủy Giả Du Á mông bự bên trên, nước bôi trơn bắn tung tóe, Thủy Giả Du Á thích dâm đãng rên rỉ một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi đối với thịt căng khát vọng, khép mở hư không vô cùng mật huyệt thuận thế vừa trợt. Trực tiếp đem đã tràn đầy trơn dâm thủy cùng dầu bôi trơn thịt căng ngay ngắn nuốt vào âm đạo bên trong. A. À. Ách a. À. Thủy Giả Du Á cùng Tiêu Dật cơ hồ đồng thời thỏa mãn và phóng thích phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. sưng tấy khó nhịn, lửa nóng thịt căn cuối cùng thỏa mãn tầng tầng lớp lớp nhất đỉnh, chuẩn xác trượt vào hai bên môi mật trong đó, hung hăng cắm vào hư không và đói khát mật huyệt bên trong. Tùy theo Tiêu Dật thịt căn ngay ngắn cắm vào, Thủy Giả Du Á tựa như đột nhiên tràn đầy lực lượng, mông cong mảnh nhất sách, bắt đầu kịch liệt và dồn dập vặn vẹo. Tiêu Dật hưng phấn nhìn chính mình tráng kiện thịt căn tại Thủy Giả Du Á vặn vẹo xinh đẹp mông phía dưới lúc ẩn lúc hiện, lần lượt kịch liệt quất cắm Thủy Giả Du Á mở ra hai bên phấn nộn môi mật huyệt dâm, lần lượt rút ra, lại một lần nữa thứ bị ngay ngắn nuốt hết. Ướt ác thịt căn cùng trơn ướt mật huyệt kịch liệt giao chiến. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng càng ngày càng là dồn dập vang dội, Thủy Giả Du Á dâm đãng rên rỉ cùng tiếng rên rỉ cũng càng trở lên kịch liệt cao vút. Ân. Ân a. Ách. Du Á ngươi mạnh khỏe tao a. Lâu như vậy không bị điệp, có phải hay không biệt phôi rồi hả? Ân. Tiêu Dật ngẩng đầu lên hưng phấn nhìn đổ kỵ ở trên thân thể của mình Thủy Giả Du Á. Tùy theo Thủy Giả Du Á rất eo kịch liệt mà liều mệnh vặn vẹo, hai bên tuyết trắng phì nộn mông tròn trung gian mông câu trung phấn nộn hoa cúc nhược ảnh nhược hiện. Thịt căn quất cắm phấn nộn huyệt dâm, đem huyệt dâm nội thịt mềm đều mang ra ngoài một bộ phận. Có lẽ là bởi vì thường xuyên rèn luyện, cũng hoặc là Thủy Giả Du Á bảo dưỡng phi thường tốt, Tiêu Dật cảm nhận được, Thủy Giả Du Á huyệt dâm không có tưởng tượng trung rộng như vậy tùng, ngược lại vô cùng chặt chẽ. Hơn nữa mỗi một lần cắm vào đều sẽ không so thuận hoạt. Mà rút ra thời điểm Thủy Giả Du Á huyệt dâm lại thích giống như sẽ bản năng kẹp chặt, bó chặt Tiêu Dật thịt căn, làm Tiêu Dật thịt căn tại cực hạn bao bọc phía dưới khó có thể rút ra. Xì. Xì xì. Tùy theo thịt căn quất cắm, Thủy Giả Du Á huyệt dâm bên trong sớm đã rót đầy trơn ướt dâm thủy cùng sền sệt dính dính nước bôi trơn, mỗi một lần cắm vào đều phát ra xấu hổ xì xì âm thanh. Khi âm thanh dâm đãng đến cực điểm, nhưng cũng tuyệt không thể tả. Xì. Ách a. Tùy theo một tiếng nặng nề xì tiếng vang lên, Tiêu Dật thống khổ rên rỉ một tiếng, thịt căn tại Thủy Giả Du Á dồn dập phun ra nuốt vào phía dưới, không cẩn thận từ trong âm đạo trượt đi ra. Tư thế này bản sẽ rất khó cắm vào, lại tăng thêm nước bôi trơn trơn tác dụng, thịt căn thực dễ dàng từ trong âm đạo trượt ra. Bảo bối tỷ tỷ lại để cho ngươi nếm thử tỷ tỷ tuyệt chiêu đặc biệt. Thủy Giả Du Á cũng không có lại tiếp tục dùng huyệt dâm nuốt vào Tiêu Dật thịt căn, mà là quyệt mông cong đứng lên, duỗi tay bắt lấy treo tại giường nước bên trên màu hồng gấm thằng, thân thể linh hoạt nhảy. Cả người liền đổ động ở màu hồng gấm thằng bên trên. Chương 961, dây đỏ 18 thức. Thủy Giả Du Á cả người đổi chiều, hai chân tách ra, phân biệt quấn quanh tại phân nhánh hai cây gấm thằng bên trên, hai tay níu lại gấm thằng hai bưng, theo phần eo xuyên qua, rồi sau đó xuyên qua bả vai, ở trước ngực đánh một cái nơ con bướm, cả người liền chặt chẽ đổ động ở giường nước bên trên. Thủy Giả Du Á hai tay níu lại gấm thằng, dây thường chậm rãi thẳng tắp, nhu thuận tóc dài rủ xuống, nhẹ nhàng trượt xuống tại Tiêu Dật bụng bên trên, tùy theo Thủy Giả Du Á vặn vẹo, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Dật thịt căng bốn phía. Là tốt rồi, giống như gió mát quất vào mặt bình thường tê dại ôn nhuận. Tiêu Dật hưng phấn nhìn Thủy Giả Du Á trần trụi đổi chiều đồng thể, bị dây thừng buộc chặt ở trần trụi thân thể yêu kiều, có vẻ càng thêm quyến rũ mê người, hai cây màu hồng gấm thằng tràn ngập tà mị cám dỗ. Một chiêu này, Tiêu Dật tự nhiên là có nghe thấy. Năm đó ở Đông Hoàng thức phục vụ lửa nóng nhất thời điểm, một chiêu này cũng là thế giới nổi tiếng Đông Hoàng 36 thức chiêu thức một trong dây đỏ 18 thức. Theo nghe đồn, một chiêu này nhưng là cùng Độc Long Toản nổi danh Hoàng thức phục vụ sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Chẳng qua, một mực không có cơ hội đi đại bảo vệ sức khỏe cao cấp hội sở Tiêu Dật, cũng chỉ là nghe thấy, cũng không có chân chính thể nghiệm qua loại này kỳ diệu chiêu thức. Tiêu Dật không nghĩ tới, đời này cư nhiên có thể tại nơi này trải nghiệm đến loại này cao nhất phục vụ. Dây đỏ 18 thức cũng xưng là cu lê ngược, tuy rằng cùng Độc Long Toản nổi danh, nhưng là khó khăn kia so Độc Long Toản lớn nhiều lắm, Đông Hoàng bị nghiêm trị sau, loại này tuyệt chiêu đặc biệt thậm chí gần như thất truyền. Tiêu Dật tuy rằng vẫn luôn muốn trải nghiệm một chút, tiếc là không làm gì được một mực tìm không thấy chỗ như thế. Đương nhiên, chủ yếu cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Loại này phục vụ, ở kiếp trước thời điểm giá cả tuyệt đối là cao có thể đem Tiêu Dật khuyên lui. Bú đang tại Tiêu Dật ý nghĩ kỳ quái mong chờ lúc, Thủy Giả Du Á đột nhiên thân thể trầm xuống, cả người hạ đọa đến Tiêu Dật phần hông bên trên phương, hơi hơi ngẩng đầu lên, mở ra tí tách nước bôi trơn cùng nước miếng lửa cháy môi hồng, đưa ra phấn nộn trơn ướt đầu lưỡi. Nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật cao cao đứng vững thịt căng. Tiêu Dật cả người nhất run rẩy, hưng phấn và mong chờ nhanh nhìn chằm chằm lấy Thủy Giả Du Á, vô cùng mong chờ kế tiếp trải nghiệm. Chỉ thấy Thủy Giả Du Á ngậm vào chính mình thịt căng sau, trần trụi mê người đồng thể liền nhẹ nhàng xoay giật mình, thân thể tại quán tính dưới tác dụng, bắt đầu chậm chậm xoay tròn lên. Hai cây phân nhánh dây đỏ bắt đầu tùy theo Thủy Giả Du Á xoay tròn mà không đoạn giao nhau. Thủy Giả Du Á tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng là loại này chuyển động thức bú liếm cảm giác, làm Tiêu Dật lập tức hai mắt tỏa sáng. Như thế bú liếm, cảm giác quả nhiên rất là khác biệt. Lại tăng thêm Thủy Giả Du Á đầu lưỡi linh hoạt đa dạng khiêu khích, Tiêu Dật thoải mái hô hấp dồn dập, nhịn không được rung động thịt căng, kìm lòng không được bắt đầu quất cắm Thủy Giả Du Á miệng. Đúng lúc này, Thủy Giả Du Á trên thân thể phương dây đỏ đã hoàn toàn giao nhau ở tại cùng một chỗ, nhéo thành một cổ thằng. Mà Thủy Giả Du Á gian nan xoay tròn cũng hoàn toàn mà dừng. Xoay tròn khoái cảm rồi đột nhiên biến mất, làm Tiêu Dật khó chịu nhẹ hừ một tiếng. Một lúc sau, Thủy Giả Du Á đột nhiên lại lần nữa vặn vẹo thân hình, thân thể mượn dùng vặn vẹo lực lượng cùng dây thừng tách ra quán tính, bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Ê hèm. Ách a. Kích thích khoái cảm xung kích mà đến, Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình thịt căng tại mềm mại bao bọc bên trong bị khoang miệng rất nhanh xoay tròn ma sát, cực hạn khoái cảm làm Tiêu Dật thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Tiêu Dật chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế kỳ diệu bú liếm khoái cảm. Loại này tốc độ cao xoay tròn ma sát khoái cảm, làm Tiêu Dật thịt căng tại cực hạn dưới sự kích thích chấn run rẩy không thôi, suýt chút nữa vừa muốn tinh việc mở rộng. Thủy Giả Du Á phi bình thường thành thạo khống chế hai cây dây đỏ, mượn dùng phần eo lực lượng cùng dây thường nhéo lấy quán tính, liên tục không ngừng qua lại xoay tròn, mang cho Tiêu Dật cực hạn khoái cảm. Khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, Tiêu Dật càng là thoải mái hô hấp dồn dập, rên rỉ không thôi. Một trận chuyển động sau, Thủy Giả Du Á đột nhiên một cái xoay người, thân thể linh hoạt vừa chuyển, cả người tại dây thừng bên trên đứng trước, hai chân đột nhiên một phần, thành một chữ hình đẩy ra. Hai bên ẩm ướt đát đát môi mật càng là bị xả buộc chặt hướng về hai bên mở ra, theo Tiêu Dật vị trí, có thể thấy rõ ràng hai bên phấn nộn môi mật trung gian kia xóa sạch phấn nộn âm đạo miệng đang tại phân bố trơn ướt trong suốt dâm thủy, liên tục không ngừng khép mở nhúc nhích. Này! Đây là Tiêu Dật kinh hãi nhìn Thủy Giả Du Á biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt, kỹ xảo như vậy, thậm chí có thể so sánh Thế vận hội Olympic thượng vũ đạo diễn viên. Tiêu Dật không nghĩ tới, Thủy Giả Du Á thân thể tính bền dẻo tốt như vậy. Chương 962, xoay tròn mật huyệt. Treo ở trên phần hông phương trần trụi đồng thể, tại dây đỏ buộc chặt phía dưới, tràn đầy cám dỗ. Hai bên mở ra tí tách trong suốt dâm thủy phấn nộn môi mật cùng kia nhúc nhích phấn nộn miệng âm đạo, càng làm cho Tiêu Dật nhìn ánh mắt đều thẳng. Chỉ thấy Thủy Giả Du Á vói tay vịn chặt Tiêu Dật thịt căng, làm thịt căng chính hướng về Thủy Giả Du Á khép mở âm đạo miệng, rồi sau đó thân thể trầm xuống, toàn bộ thân thể lại lần nữa trượt xuống, miệng âm đạo chính hướng về Tiêu Dật kiên đỉnh đứng vững thịt căng đọa phía dưới. Tại nước bôi trơn cùng trơn ướt dâm thủy dưới sự trợ giúp, thịt căng chuẩn xác thuận lợi đâm vào Thủy Giả Du Á âm đạo, ngay ngắn nhập vào chỗ sâu nhất. Lúc này Thủy Giả Du Á hai chân đã hiện lên một cái rất nhỏ đổ chữ V hình dạng, mê người huyệt dâm đem Tiêu Dật thịt căng ngay ngắn toàn bộ nuốt hết, tại dưới tác dụng của trọng lực, tăng thêm hung hăng đẩy ra huyệt dâm nguyên nhân, thịt căng cắm vào phi thường sâu, Tiêu Dật có thể cảm giác được. Đầu chim của mình đã toàn bộ nhi cắm vào Thủy Giả Du Á tử cung bên trong. Bảo bối địch ta, hung hăng địch ta, a a a a, bảo bối đại dương vật địch vào tử cung của ta rồi, cốt thỏa mãn, bảo bối, chuyển động địch ta. Thủy Giả Du Á mị hoặc cắn chặt môi, đỏ ửng gò má bên trên xuân tình tùy ý, tựa như muốn chảy nước nhi đến bình thường mê người, ngập nước mắt to mắt, càng là đói khát khó nhịn nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật hung hăng nhất cưỡng eo chi, bắt đầu hướng về treo tại không trung Thủy Giả Du Á huyệt dâm bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Khốc suy, tiếng nước liên tục không ngừng theo Thủy Giả Du Á huyệt dâm nội truyền đến, tùy theo thịt căng quất cắm, huyệt dâm nội dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi tại Tiêu Dật dương vật bốn phía. Tinh dịch dâm thủy tại Tiêu Dật phần hông tí tách một mảng lớn. Cùng lúc đó, Thủy Giả Du Á cũng bắt đầu nhẹ nhàng ưỡn ẹo thân thể bắt đầu chậm chậm xoay tròn lên. Đỉnh đầu phía trên dây đỏ, lại lần nữa bắt đầu giao nhau tụ lực. Tiêu Dật một bên quất cắm Thủy Giả Du Á huyệt dâm, một bên hưởng thụ huyệt dâm xoay tròn mang đến kỳ diệu khoái cảm. Quất cắm ma sát cùng xoay tròn ma sát, mang cho Tiêu Dật thịt căng trước nay chưa từng có song trọng khoái cảm. Tùy theo Tiêu Dật quất cắm càng ngày càng là mãnh liệt, Thủy Giả Du Á gian nan xoay tròn tụ lực cũng đã hoàn thành. Bảo bối, ta sắp ra rồi, ta muốn cao trào rồi. A. Thủy Giả Du Á vô cùng hưng phấn nghển cổ cao vút trên rỉ, thân thể xoay ngược lại uốn éo, mượn dùng dây thừng nhéo thành một đoàn xúc tích quán tính, đột nhiên phát lực. Thủy Giả Du Á hai chân giống như quạt điện tốc độ cao xoay tròn, kéo bọc lấy nghển cổ huyệt dâm cực nhanh xoay tròn, dâm thủy văng khắp nơi, dâm thủy dậy sóng, tại hung mãnh quất cắm cùng cực nhanh xoay tròn phía dưới, hai người cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Trống. Đắm chìm trong cực hạn khoái cảm bên trong Tiêu Dật đột nhiên phát lực, hung hăng lay động thịt căng mãnh liệt quất cắm, nghển cổ một trận run rẩy, cạch cạch cạch, cuồng xạ màu trắng sữa sền sệt dính tinh dịch. Thủy Giả Du Á thu được nóng bỏng tinh dịch kích thích, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi cực hạn khoái cảm, cả người co giật đạt tới đỉnh phong cao trào, dâm thủy cuồng tiết ra, cao trào cùng với triều phun, làm hạn hán đã lâu phùng mưa Thủy Giả Du Á thư sướng hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Tinh dịch cùng triều phun dâm thủy tùy theo Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm cùng Thủy Giả Du Á nói cho xoay tròn theo Thủy Giả Du Á huyệt dâm loạn bắn ra. Tiết xong đại cổ dâm thủy Thủy Giả Du Á, sớm đã toàn thân đỏ bừng đại hãn tràn trề, thân thể mềm nhũn, không khỏi từ trên dây thừng xoay người rơi xuống, thở gấp sụi lơ ở tại Tiêu Dật trên người. Hai cổ lửa nóng mềm mại đồng thể, dán thật chặt tại cùng một chỗ, lại lần nữa dây dưa. Tiêu Dật. Ngày mai chúng ta thật phải rời khỏi nơi này sao? Eva cùng Jaina các nàng hai người cực lực phản đối với rời đi nơi này, các nàng cũng không đi. Một trận triền miên sau, Thủy Giả Du Á sâu kín nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, thở dài hỏi. Giống như, nơi này căn bản cũng không an toàn, đồ ăn về sau chỉ càng ngày càng khó tìm, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, chúng ta đương nhiên phải đi, nói thật cho ngươi biết, ta tại ngoại ô trên núi có nhất tòa trang viên cùng biệt thự. Bên trong an phòng phi thường tốt. Hơn nữa còn có điện cùng thủy, cuộc sống vật tư đầy đủ mọi thứ, càng không cần lo lắng đồ ăn. Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi theo lấy ta, ta sẽ nhường ngươi trải qua tại trong tận thế hạnh phúc nhất cuộc sống. Tiêu Dật ôm Thủy Giả Du Á, tận tình vuốt ve Thủy Giả Du Á trơn mượt non mịn vú, thường thường dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái bóc xoa Thủy Giả Du Á phấn nộn đầu vú. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi phải đi, ta liền theo ngươi cùng đi. Chẳng qua, ta không nghĩ bỏ lại Ninh Ninh các nàng. Ninh Ninh là ta cứu mạng ân người, Eva cùng Jaina là ta tốt tỉ muội. Chúng ta cộng hoạn nạn lâu như vậy. Ta thật bỏ không được rời các nàng. Thủy Giả Du Á buồn bã mất mát nói. Ngươi có thể hay không khuyên nhủ các nàng. Đặc biệt Ninh Ninh, nàng nên biết ta nói chính là đúng. Tiêu Dật cũng thực hy vọng Thẩm Hồ Ninh cùng chính mình cùng một chỗ rời đi nơi này. Nếu là Thẩm Hồ Ninh không muốn theo lấy chính mình rời đi, về sau, còn thật không biết có thể hay không tái kiến nàng. Chương 963, Jaina ám chỉ. Vô dụng, Ninh Ninh nàng quá giảng tình nghĩa, lại quá thiện lương, nàng biết Eva cùng Jaina nhát gan, không dám theo lấy chúng ta rời đi nơi này đi ngoại ô, hơn nữa. Chúng ta mang lấy Eva cùng Jaina hai người, các nàng hai người sẽ là trói buộc, đi xa như vậy một đoạn đường. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh, các nàng theo lấy, gia tăng rất nhiều biến số, nhưng là một mình lưu lại hai người bọn họ người, chẳng khác nào là làm cho các nàng đi tìm chết, Ninh Ninh lại như thế nào sẽ nhịn tâm. Ai? Thủy Giả Du Á sâu kín thở dài một hơi nói, lâu như vậy ở chung xuống, ta quá cởi nàng. Nếu không là bởi vì chúng ta ba cái liên lụy nàng, nàng khả năng cũng sớm đã rời đi nơi này, đi rất tốt chỗ tránh nạn. Điểm này Tiêu Dật ngược lại trong lòng cũng âm thầm đoán được. Mình muốn mang Thẩm Hồ Ninh cùng một chỗ hồi trang viên biệt thự, Eva cùng Jaina hai người thật là một cái đại phiền toái. Một khi đã như vậy, ngày mai nếu như các nàng vẫn là không muốn cùng đi với chúng ta lời nói, cũng chỉ đành chúng ta đi trước, chờ ở ngoại ô yên ổn tốt lắm sao, ta lại nghĩ biện pháp trở về nhận lấy các nàng. Tiêu Dật gật đầu bất đắc dĩ. Thẩm Hồ Ninh như vậy nữ nhân tuy rằng tốt lắm, nhưng là dù sao cũng bất quá là một cái phía trước làm kỹ nữ, tuy rằng Tiêu Dật thực thưởng thức Thẩm Hồ Ninh trí tuệ tốt đẹp mạo. Nhưng là Tiêu Dật còn chưa tới vì Thẩm Hồ Ninh có thể buông trang viên biệt thự bên kia nhiều như vậy nữ nhân bộ. Thẩm Hồ Ninh tuy rằng mỹ mạo, nhưng là cùng trang viên biệt thự bên kia các nữ đầy tớ so sánh với, nhưng cũng tính không lên quốc sắc thiên hương đến làm chính mình liều lĩnh. Huống chi, Thẩm Hồ Ninh phía trước vẫn là một cái làm kỹ nữ. Tiêu Dật sâu kín thở dài một hơi, trong lòng như trước vẫn có một chút âm thầm tiếc hận. Nếu như Thẩm Hồ Ninh như vậy nữ nhân, là một cái thuần khiết thiếu nữ lời nói, chính mình chỉ sợ còn thật yêu thích nàng, chỉ sợ còn thật sẽ vì được đến Thẩm Hồ Ninh, mà phí một chút tâm tư cùng công phu. Đáng tiếc, Thẩm Hồ Ninh cùng Thủy Giả Du Á giống nhau, phía trước là làm kỹ nữ, không phải là xử nữ nữ nhân, cũng liền chỉ xứng làm chính mình nữ đầy tớ đồ chơi, căn bản không xứng làm chính mình nữ nhân, Thẩm Hồ Ninh còn không đáng được từ mình vì nàng trả giá nhiều lắm. Tuy rằng bây giờ là tận thế, nữ nhân chỉ có dễ nhìn cùng xấu xí, nghe lời cùng không nghe lời khác nhau. Nhưng là xem như nam nhân, điểm này Tiêu Dật chung quy cũng vẫn là không cách nào không nhìn bên trong. Cái dạng gì nữ nhân đáng giá chính mình trả giá, cái dạng gì nữ nhân chẳng qua là đồ chơi, Tiêu Dật trong lòng vẫn có rõ ràng phân biệt. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật tại Thủy Giả Du Á ôm nhu tinh tế bú liếm bên trong tỉnh lại. Tối hôm qua kịch chiến hai trận, làm Tiêu Dật cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều. Mà Thủy Giả Du Á tắc sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, hình như được đến thỏa mãn, cả người cũng thần thanh khí sảng không ít. Nhìn đến Tiêu Dật tỉnh, Thủy Giả Du Á một bên nhu thuận múc lấy Tiêu Dật thịt căng, một bên quyến rũ cười nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Thời điểm không còn sớm, ta phải trở về rồi, đợi sau khi làm Ninh Ninh các nàng nhìn đến, quái làm người ta thẹn thùng. Nói xong, Thủy Giả Du Á đứng dậy phi tốt kimono đồ ngủ, nhất lưu chạy chậm lén lút đóng cửa ly khai. Tiêu Dật nhìn mình đã bị Thủy Giả Du Á hút sưng tấy khó nhịn thịt căng, thật hận không thể sẽ đem Thủy Giả Du Á cái tao hồ ly này tinh trảo trở về lại hung hăng làm nhất pháo. Bất quá, hiện tại đã là rạng sáng hơn 7 giờ giờ. Cạn nửa càng, đợi sau khi liền thật cũng bị Thẩm Hồ Ninh bọn người bắt giam tại trận. Tuy rằng Tiêu Dật cũng không thèm để ý những cái này, nhưng là hiện ở loại tình huống này, không khỏi vẫn sẽ có một chút lúng túng khó xử. Tiêu Dật từ trên giường nước đứng lên, sờ sờ trên người đã hong gió nước bôi trơn cùng Thủy Giả Du Á dâm thủy, trải qua một đêm hong gió, dầu bôi trơn đã hong gió, dính tại trên người có loại dinh dính cảm giác, thực không thoải mái, không có cách nào khác tắm rửa cảm giác. Làm Tiêu Dật rất là khó chịu. Nơi này thủy tài nguyên cũng không phải bình thường thiếu, mỗi một tích thủy cũng đều là dùng tiết kiệm. Liền cái kia đã tràn đầy zombie huyết nhục phát ra mùi hôi thối suối phun trì thối thủy, cũng bị Thẩm Hồ Ninh bọn người trở thành bảo quý tài nguyên cẩn thận bảo hộ. Tại nơi này đừng nói tắm, chính là cả cái nha tắm cái mặt đều là một loại xa xỉ. Tiêu Dật miễn miễn cường cường mặc xong quần áo, ngáp một cái đi ra cửa. Thẩm Hồ Ninh cùng Eva hai người cửa phòng như trước vẫn là đóng lấy, nghĩ đến hẳn là còn không có rời giường. Ở tại chính mình bên cạnh một cái gian phòng Jaina cửa phòng ngược lại mở ra, nhìn đến Tiêu Dật xuất môn, Jaina cũng mở cửa đi ra, tâm lĩnh thần cười nói, Tiêu Dật tiên sinh, tối hôm qua ngủ rất thoải mái rất sảng khoái a. Nga. Tạm được, thật thoải mái. Tiêu Dật có chút lúng túng khó xử vi cười nói. Theo Jaina lời trong lời ngoài, Tiêu Dật cảm giác Jaina giống như hồ đã hiểu mình và Thủy Giả Du Á tối hôm qua làm sự tình. Nghĩ nghĩ cũng là, tối hôm qua Thủy Giả Du Á cái lẳng lơ này kêu lớn như vậy tiếng như vậy phóng túng, Jaina sẽ ngủ ở chính mình cách vách gian phòng, tự nhiên cũng là nghe được một chút động tĩnh. Chương 964, lựa chọn. Hừ, khó trách Du Á quyết tâm cũng muốn đi theo ngươi, nhìn đến ngươi trên giường công phu rất lợi hại a. Tối hôm qua Du Á kêu có thể thật phóng túng, hôm nay nhìn nàng cũng là mặt mày hồng hào. Jaina có chút ghen tị liếc mắt một cái Tiêu Dật thật cao lồi ra dưới hông, theo bản năng liếm môi một cái, ánh mắt trốn tránh nói, kỳ thật ta cảm thấy được các ngươi tiếp tục lưu lại rất tốt. Không cần thiết đi mạo hiểm. Nói, Jaina càng đến gần Tiêu Dật, sung túc ngạo nhân mềm mại thân thể yêu kiều nhẹ nhàng tựa vào Tiêu Dật trên người. Một đôi to lớn vú to càng là nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Dật cánh tay, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc hữu ý vô ý chạm đến Tiêu Dật dưới hông kiên đỉnh thịt căng. Nga. Chạm đến Tiêu Dật thịt cùng nháy mắt, Jaina kinh ngạc phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt bên trong bao hàm xuân tình, u oán nói, chỉ cần ngươi có thể lưu lại, đêm nay ta cùng ngươi, ta cam đoan, so Du Á hầu hạ ngươi thoải mái hơn. Hai người các ngươi sáng sớm đang nói chuyện gì? Đúng lúc này, Thẩm Hồ Ninh cửa phòng cũng đột nhiên mở ra, hôm nay Thẩm Hồ Ninh mặc một kiện màu đen áo lót, trước ngực bị chống đỡ căn phòng, cổ áo vị trí còn lộ ra một chút thật sâu khe ngực, dưới người là mặc lấy cực ngắn A Địch Đạt Tư quần thể thao ngắn, lộ ra tuyết trắng mượt mà. Mạnh mẽ hữu lực xinh đẹp chân, mái tóc trát trưởng thành trưởng tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn rất vận động khí chất. Thật ra khiến Tiêu Dật nhớ tới kiếp trước thời điểm đi Thượng Hải phục đáng đại học du ngoạn, nhìn đến vài cái xinh đẹp nữ học sinh tại sân thể dục chạy bộ mê người phong thái. Thẩm Hồ Ninh nhìn hoàn toàn không có nước giả Du Á các nàng mấy người cái loại này thiên nhiên tỏa ra quyến rũ cùng phong tao, làm người ta vừa nhìn cũng biết là tài trí tình tràng lão thủ. Thẩm Hồ Ninh ngược lại cấp Tiêu Dật một loại thanh thuần đáng yêu nhà bên tiểu muội cùng nữ sinh viên nhà giàu thiên kim cái loại cảm giác này. Tiêu Dật nhìn không khỏi có chút ngây người. Ta muốn cho Tiêu Dật tiên sinh suy tính một chút, có thể hay không tạm thời không cần đi, lưu lại nơi này rất tốt, chúng ta đều đã thành thói quen tại nơi này cuộc sống, nơi này như vậy an toàn, còn có thể tìm tới đồ ăn, cuộc sống cũng coi như thoải mái. Chúng ta không cần thiết rời đi nơi này, Ninh Ninh, ngươi cứ nói đi. Jaina có chút cười cười xấu hổ, mỉm cười nhìn Thẩm Hồ Ninh. Ánh mắt bên trong mang lấy vẻ chờ mong. Tiêu Dật đi đến cửa sổ một bên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngã tư đường thượng tuy rằng như trước vẫn có một chút zombie tại chẳng có mục đích bồi hồi, nhưng là rất rõ ràng so với trước thiếu rất nhiều. Ngày hôm qua zombie đàn di động, thật hiển nhiên là zombie đàn đại thiên tỷ. Hiện tại không thể nghi ngờ là tốt nhất rời đi nơi này cơ hội rồi. Thẩm Hồ Ninh tiểu thư, ngươi nhìn, ngã tư đường thượng zombie đã thiếu rất nhiều, thừa dịp cái cơ hội này, chúng ta hẳn là rời đi nơi này đi an toàn hơn cũng dễ dàng hơn sinh tồn ngoại ô, đợi cho này đồ ăn ở bên trong hao hết, zombie đàn lại lần nữa sau khi trở về. Khi đó tính là chúng ta muốn rời đi đi khó khăn. Tiêu Dật chỉ lấy ngoài cửa sổ ngã tư đường, nghiêm túc khuyên bảo nói. Tiêu Dật tiên sinh, đề nghị của ngươi tối hôm qua ta cân nhắc qua rồi. Nếu như Jaina cùng Eva không muốn cùng đi lời nói, ta cũng không có khả năng bỏ lại hai người bọn họ lưu lại nơi này, ngươi cùng với Du Á cùng đi, thì đi đi. Thẩm Hồ Ninh liếc mắt một cái Tiêu Dật, ngữ khí bên trong có cảm giác mang lấy một tia bất khoái cùng u oán, ta hy vọng các ngươi có thể tìm được rất tốt chỗ tránh nạn, cùng một chỗ hạnh phúc tại cùng một chỗ. Cái này coi như là lời chúc phúc của ta a. Lúc này Thủy Giả Du Á cùng Eva hai người cũng theo riêng phần mình trong phòng đi ra, không khí lập tức trở nên có chút lúng túng khó xử. Một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, thời điểm không còn sớm, ta và Du Á muốn chuẩn bị rời đi rồi, nếu như chúng ta tại ngoại ô tìm được rất tốt chỗ tránh nạn, ta sẽ cùng Du Á trở về đón ngươi nhóm đi qua. Hừ, ai mà thèm ngươi tới đón ta nhóm. Chúng ta tại nơi này cuộc sống thật tốt, không nhọc ngươi lo lắng, chính là ngươi tìm được rất tốt chỗ tránh nạn, ta cũng sẽ không cùng các ngươi đi qua. Hai người các ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc a, đừng bản thân chết tại bên ngoài, có an toàn thời gian bất quá, thế nào cũng đi chịu chết. Eva có chút chanh chua dễu cợt một câu, hèn mọn nhìn thoáng qua Du Á nói, Du Á, chúng ta lâu như vậy giao tình, cùng một chỗ cộng hoạn nạn lâu như vậy, không nghĩ tới còn không sánh được một cái giả nam nhân một đêm bên trên, về sau, liền khi chúng ta không có ngươi cái tỉ muội này a. Nói xong, Eva lãnh hừ một tiếng, trực tiếp xoay người đóng sập cửa vào gian phòng. Ninh Ninh, Jaina, Eva, ta trước cùng Tiêu Dật tiên sinh đi dò đường, nếu như thật có thể đủ an toàn tìm được rất tốt chỗ tránh nạn, ta nhất định sẽ cùng Tiêu Dật tiên sinh trở về đón ngươi nhóm. Thủy giả Du Á có chút ủy khuất lưu nước mắt, cũng không quản Thẩm Hồ Ninh cùng Jaina như thế nào nhìn chính mình, cũng theo sát xoay người vào gian phòng. Một khi đã như vậy, Tiêu Dật cũng không nghĩ cưỡng cầu nữa cái gì, đây là Thẩm Hồ Ninh cùng Jaina, Eva các nàng lựa chọn của mình, là phúc hay họa, cũng chỉ có thể là các nàng mạng của mình đếm. Chương 965, Ngoại ô. Tiêu Dật khi lấy được Thẩm Hồ Ninh hứa có thể sau, lại theo bên trong gian phòng tìm tam món keo dán y cùng một chút tình thú đồ dùng bỏ vào không gian ma phương. Làm xong chuẩn bị sau, Tiêu Dật cùng Thủy Giả Du Á tại Thẩm Hồ Ninh đưa tiễn hạ mặt lấy đã xoa đầy zombie huyết nhục keo dán y cáo biệt rời đi. Tiêu Dật, Du Á, cây súng này các ngươi cầm lấy, các ngươi lúc này đây đi xa, trên đường còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì phiền toái, có khẩu súng, cũng tốt nhiều dựa vào. Thẩm Hồ Ninh theo eo hông rút ra theo Tiêu Dật kia thưởng đến tay thương, đưa cho Tiêu Dật nói, cây súng này vốn chính là ngươi, hiện tại vật quy nguyên chủ, ngươi cũng đừng nói ta bẫy ngươi. Thủy giả Du Á mỉm cười nhìn Tiêu Dật cùng Du Á, ánh mắt bên trong mang lấy lưu luyến cùng không tha. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Thẩm Hồ Ninh là muốn cùng chính mình cùng một chỗ rời đi nơi này. Thẩm Hồ Ninh là một người thông minh, nàng rất rõ ràng chính mình nói đúng không đúng, này đáng tiếc, nàng vẫn là tâm địa quá mềm yếu, quá giản tình nghĩa, vì hai cái trói buộc, cứng rắn đem chính mình khốn chết tại nơi này. Không, cũng là ngươi giữ đi, các ngươi so với ta càng cần nữa nó, dù sao chúng ta tại bên ngoài cũng không dùng được súng lục. Súng lục âm thanh chỉ hấp dẫn càng nhiều zombie. Tiêu Dật không gian trong bao còn có vài cái đủ loại kiểu dáng súng ống, căn bản không cần này cây súng lục, lưu cấp Thẩm Hồ Ninh, cũng tốt làm Thẩm Hồ Ninh nhiều dựa vào, có lẽ, về sau bọn hắn còn có thể gặp lại lần nữa cũng chưa biết chừng. Được rồi, vậy gặp lại sau, Tiêu Dật tiên sinh, Du Á tỷ. Thuận buồm xuôi gió. Thẩm Hồ Ninh hướng về Tiêu Dật cùng Thủy Giả Du Á phất phất tay. Ánh mắt bên trong lập lờ nước mắt, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Cáo biệt sau, Tiêu Dật liền dẫn Thủy Giả Du Á thuận theo thang lầu đi đến lầu 4, nhận lấy thượng hai cái nộm khuôn, cấp hai người cũng mặc xong keo dán y, vẻ loạn tốt lắm zombie huyết nhục sau, một hàng bốn người ly khai đại hạ, hướng về Thánh Anna Sơn phương hướng đi tới. Trải qua hôm qua thi đàn thiên tỷ, ngã tư đường bên trên zombie rất rõ ràng thiếu rất nhiều. Lại tăng thêm hôm nay thời tiết có vẻ có chút khô nóng, mặt trời chói chang cao chiếu phía dưới, ngã tư đường thượng còn lại zombie, cũng có vẻ rất là uể oải không phấn chấn. Một hàng bốn người đi tới phi thường thuận lợi. Rất nhanh liền đi ra Hollywood trấn nhỏ khu náo nhiệt, đi đến vùng ngoại thành quốc lộ bên trên. Một hàng bốn người ai đều không có nghĩ đến, lúc này đây cư nhiên thuận lợi như vậy. Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ. Hiện tại dưới đã là ngọ 1:35. Đoạn đường này cẩn thận tìm hành, tốn 4 người gần hơn 4 giờ thời gian, trong lúc bởi vì phải tiếp tục bảo trì trên người zombie huyết nhục mới mẻ mùi vị, 4 người lại dừng lại tới giết một chút zombie xóa sạch huyết nhục. Đoạn đường này thượng Tiêu Dật lo lắng nhất, cũng không phải là kia một chút zombie, ngược lại là sợ hãi gặp được đừng người sống sót. Bất quá lần này thực may mắn. Một hàng bốn người một đường thượng cũng không có gặp được bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng phiền toái. Cuối cùng đi ra thành nội rồi, ta có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thủy giả Du Á cao hứng duỗi một cái eo mỏi, nhìn phía xa Thánh Anna Sơn hưng phấn nói, lại đi hơn nửa canh giờ, chúng ta thì có thể đến nơi đó. Hai cái nộn khuôn cũng rất là hưng phấn nhìn ngoại ô trống trải bình nguyên cùng núi rừng, hưng phấn tay nắm nhìn phương xa. Các nàng đã hơn 2 tháng chưa từng thấy qua như thế nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, trống trải an tĩnh ngoại ô rồi. Đã không có nhân loại tung tích, đã không có nhân loại công nghiệp cùng phá hư sau, thiên nhiên tại ngắn ngủi này hơn 2 tháng thời gian cũng đã bắt đầu khôi phục sinh thái. Lộ một bên cỏ dại đã có hơn nửa thước cao, trên đường cái loạn thất bát tao ngừng lại rất nhiều đã bị hỏng ô tô. trống trải mặt cỏ bên trên màu xanh hoa cỏ như nhân, không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu, bất quá lại có thể nhìn đến một chút phân tán thi hài cùng zombie hủ bại thi thể. Lưa thưa kéo kéo vài đầu không trọn vẹn không được đầy đủ zombie ở trên mặt cỏ chẳng có mục đích hành động, một đầu đã khô héo như thây khô bình thường vô chân zombie ở trên mặt cỏ gian nan bò sát. Vài đầu lọng khọm thân hình zombie ngẫu ngẫu theo gầm xe hạ chui ra đến gào thét vài tiếng. Ngoại ô quả nhiên không có bao nhiêu zombie. Chờ chúng ta tìm được tân chỗ tránh nạn, ta nhất định phải đi tìm Ninh Ninh các nàng, nói cho các nàng biết bên ngoài thực an toàn. Thủy giả Du Á hưng phấn nhìn trống trải mặt cỏ, kích động nói, chúng ta có thể tại ngoại ô trồng trọt, còn có khả năng hái rau dại, đi săn. Ngoại ô đồ ăn đều là mới mẻ, hơn nữa không có khả năng quá thời hạn. Chúng ta tìm nhất tòa trang viên ở đến, so tại trong thành an toàn khá hơn rồi. Chính nói, Thủy giả Du Á lại nhìn thấy một đầu con nai theo rừng cây bên trong vọt đi ra, ở trên đường cái xuyên qua, theo sau lần nữa biến mất ở tại rừng rậm bên trong. Này quá không bình thường. Chúng ta vẫn là gia tăng chạy đi à, ta có cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Cùng Thủy giả Du Á bọn người hưng phấn khác biệt, Tiêu Dật sắc mặt ngược lại có chút ngưng trọng lên. Tiêu Dật cùng mấy người các nàng một mực khốn tại trong thành thị người khác biệt. Tiêu Dật phía trước một mực sống ở ngoại ô, biết ngoại ô tình huống. Ban đầu cho dù là ngoại ô, cũng sẽ có rất nhiều zombie, nhưng là hôm nay, zombie lại thần kỳ thiếu. Chương 966, cung nghênh lão gia về nhà. Nhất định là có chuyện lớn muốn phát sinh. Tiêu Dật kiên cố hơn định rồi điểm này. Trước bão táp càng là bình tĩnh, sắp đến bão táp thì càng mãnh liệt. Tiêu Dật có loại đặc biệt dự cảm không tốt. Ở nơi này vài ngày, tuyệt đối sẽ có chuyện lớn phát sinh. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện ở loại tình huống này, đối với chính mình tới nói, là chuyện tốt. Chúng ta không cần đi, hiện tại đúng lúc là vào lúc giữa trưa, ngoại ô zombie thiếu, đầu này đường cái lại có thể lái xe, các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi tìm một chiếc xe. Tiêu Dật nhìn thoáng qua xa xa coi như trống trải mặt cỏ cùng đường cái, tán loạn ô tô không hề giống là thành thị bình thường chật chội. Ngoại ô đường cái, như trước vẫn là có thể bình thường chạy chiếc xe. Tiêu Dật đi đến trên đường cái tìm một vòng, phát hiện một chiếc loại nhỏ da tạp cửa xe khích mở ra, thân xe nhìn rất là hoàn hảo, thân xe trước cũng không có trở ngại vật, ngược lại vừa vặn có thể đương đại bước công cụ. Chẳng qua xe nội hoàn cảnh thật sự là có chút không xong. Xe nội chủ vị trí tài xế ngồi một cái đã đầy đủ thân cao độ hủ bại tự tan thi thể đã rõ ràng bày biện ra phong hóa trạng thái, Tiêu Dật thậm chí có thể nhìn đến bên trong bạch cốt, một trận hủ bại thi mùi thối không ngừng từ trong cửa xe tràn ra. Xe trước chắn thủy tinh cùng hai bên cửa xe trên thủy tinh, bắn tung tóe đầy từng tí trạng máu tươi. Chủ xe là tự sát. Tiêu Dật theo thi thể tay bên trên nhìn đến một khẩu súng vừa vặn đỉnh lấy đã hủ bại phong hóa thi thể đầu. Cái óc xương cốt đều bị đánh ra một cái khô lâu. Bên trong mùi vị thật sự là có chút ghê tởm người. Tiêu Dật duỗi tay kéo một cái, đem thi thể theo chủ vị trí tài xế túm xuống dưới. Lập tức, một cổ không biết tên phi trùng liền từ trong thi thể gào thét mà ra, tại Tiêu Dật trước mặt, ong ong ong, lập tức giải tán. Một chút không biết tên loài bò sát càng là theo Tiêu Dật chân một bên chạy tứ tán. Nếu là đổi trước kia, Tiêu Dật tuyệt đối sẽ buông tha chiếc này ghê tởm xe. Bất quá bây giờ. Tiêu Dật nhìn trên người đang tại tỏa ra mùi hôi, hấp dẫn ruồi bọ thịt thối, đối với xe nội tình huống, đã hoàn toàn miễn dịch. Tính là xe này lại ghê tởm, cũng không có trên thân thể của mình như bây giờ ghê tởm. Xe nội mùi hôi. Đối với trên thân thể của mình tản mát ra đến tanh tưởi, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu. Tiêu Dật đem súng săn cất vào đến, ngồi vào xe nội nếm thử đánh lửa. Có lẽ là bởi vì lâu dài không có mở quan hệ, Tiêu Dật điểm vài cái mới xem như đem xe khởi động. Nghe được ùng ùng mô to âm thanh, tại một bên phụ trách quan sát tình huống chung quanh ba cái nữ nhân lập tức cao hứng chạy bên trên. Lên xe, chúng ta xuất phát. Tiêu Dật hướng về ba cái nữ nhân vẫy tay một cái, ý bảo ba cái nữ nhân lập tức lên xe. ô tô nổ vang tiếng đã dâng tới bốn phía zombie chú ý, vài đầu zombie bắt đầu khập khiễng hướng về bên này hướng. Đợi tam nữ sau khi lên xe, Tiêu Dật mảnh đạp cần ga, trực tiếp đem chắn tại cỏ xa tiền hai đầu zombie đụng bay ra ngoài, linh hoạt tránh đi cỏ xa tiền đường thượng chặn đường mấy chiếc thả neo xe sau, Tiêu Dật mảnh một cước chân ga, bị tạp xa phát ra một trận thật lớn nổ vang âm thanh. Hướng về Thánh Anna Sơn vội vã đi. Stephanie. Tác Vĩ Á. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiêu Dật theo eo hông rút ra bộ đàm, một bên điều khiển gia tạp, một bên gọi hô. Xì xì Tiêu Dật ca ca. Chúng ta ở đây. Ngươi muốn trở về chưa? Bộ đàm nội lập tức truyền đến Charlie giờ. Thê Trân Thanh Thúy mê người hưng phấn kêu tiếng. Các ngươi bên kia tình huống bây giờ như thế nào đây? Đám kia người đã kinh đi rồi chưa? Tiêu Dật quan tâm hỏi. Zét. T, Zét, Zét, Zét. T, Zét, Zét, Tắc Vĩ Á tỷ tỷ cùng Sifani tỷ tỷ bọn hắn luôn luôn tại nhìn chằm chằm lấy đám kia người đâu. Zét. T, Zét, Zét, Zét. T, Zét, Zét, bọn hắn sáng sớm hôm nay thật giống như đi ra ngoài tìm đồ rồi, chỉ để lại vài cái nữ nhân tại trong phòng ở, nam đều đi ra ngoài tìm đồ ăn đi. Charlie giờ lập tức trở về phục nói, trước mắt chúng ta bên này tốt lắm, bọn hắn không có bất kỳ cái gì muốn mạo phạm ý của chúng ta là. Tốt, ta đã biết, ta lập tức liền trở về, ta mở một chiếc màu đen Chevrolet gia tạp, đại khái còn có chừng 5 phút liền đến trang viên rồi, ngươi lập tức làm Tác Vĩ Á cùng Sifani chuẩn bị một chút, trong này ta còn dẫn theo vài người. Các ngươi đợi sau khi phụ trách tiếp ứng nàng một chút nhóm. Tiêu Dật cầm lấy bộ đàm nói. Tốt, Tiêu Dật ca ca. Ta lập tức đi thông tri các nàng. Trang viên biệt thự chạy bằng điện cửa sắt chậm rãi mở ra, một chiếc màu đen Chevrolet gia tạp bay nhanh nhảy vào trang viên bên trong, theo sau, đại môn chậm rãi đóng lại. Oành! Oành! Oành! Một trận súng vang lên truyền đến, vài đầu theo lấy xe xông vào trang viên zombie lập tức bị chuẩn xác bể đầu đánh chết. Tiêu Dật ca ca. Ngài xem như trở về. Charlie giờ. Thê Trân hưng phấn theo bên trong đại sảnh chạy đi ra. Tiêu. Ngươi còn tốt đó chứ. Nhanh xuống xe để ta nhìn nhìn. Stephanie cũng nhanh tiếp lấy bước nhanh đuổi theo đi ra. Trước ngực một đôi vú to kịch liệt lay động. Nhìn so với trước lại lớn hơn rất nhiều. Cung nghênh lão gia về nhà. Trong tay cầm lấy trường mâu khoa bỉ cùng bảo ngươi hai người cung kính theo phòng gác cửa bước nhanh chạy đi ra, xin đợi tại ô tô hai bên. Chương 967, cảm giác về nhà thật tốt. Tạch. Một tiếng, cửa xe mở ra, một đạo bóng người màu đen từ trong xe đi ra. Tiêu Dật chính nghĩ vói cái eo mỏi buông lỏng một chút, lại không nghĩ tới, Stephanie đột nhiên khẩn trương giơ súng lục lên nhắm ngay chính mình. Liền khoa bỉ cùng bảo ngươi hai người cũng thiếu thốn cầm lấy trường mâu gắt gao nhìn thẳng chính mình. Ngươi cái gì là cái gì? Tiêu Dật đâu này? Stephanie khẩn trương gầm nhẹ nói. Tiêu Dật hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới mình bây giờ trang điểm. Mình bây giờ mặc một thân màu đen keo dán y, từ trên xuống dưới đều bị bọc cái nghiêm nghiêm thật thật, trên người còn xoa đầy zombie huyết nhục. Lại tăng thêm này keo dán y vốn là nữ nhân. Cũng khó trách Stephanie bọn người không nhận ra đến mình. Tỷ tỷ, ngươi chớ khẩn trương a. Này không phải là Tiêu Dật ca ca sao? Như thế nào liền ngươi đều không nhận ra được? Charlie giờ. Thê Trân cô gái nhỏ này ngược lại lập tức nhận ra Tiêu Dật, cười kéo lấy Stephanie nhắc nhở. Charlie giờ nói lập tức làm không khí liền có chút lúng túng khó xử, khoa bỉ cùng bảo ngươi hai người càng là hai mặt nhìn nhau. Khẩn trương thu hồi trường mâu. Khụ khụ. Tiêu Dật có chút lúng túng khó xử ho khan hai tiếng. Mình bây giờ cái trang điểm này, thật đúng là có một chút mất mặt cùng xấu hổ. Tại chính mình nữ nhân và thủ hạ trước mặt mặc đồ con gái, thật sự là có chút khó chịu. Là ta bị vây ở trong trấn khu buôn bán. Bên kia zombie nhiều lắm, lại có rất nhiều xe chận. Cho nên chúng ta liền phát minh dùng keo dán y bao trùm thân thể. Sau đó vẽ loạn zombie huyết nhục phương pháp xử lý theo bên trong đó mặc giả trang zombie mới đi ra khỏi đến. Tiêu Dật đi đến biệt thự trước cửa suối phun bên cạnh, cũng không quản không có khả năng ô nhiễm suối phun thủy, một tia ý thức đạp đi vào, đem trên người tanh tưởi zombie huyết nhục rửa sạch một lần. Lúc này mới theo bên trong suối phun đứng đi ra, hướng về trợn mắt há hốc mồm Stefani nói, còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta đem keo dán y thoát. Tại Stefani dưới sự trợ giúp, Tiêu Dật cũng bất kể là không phải là tẩu quan, trực tiếp đem buồn chính mình có chút hốt hoảng phát dính keo dán y cởi xuống dưới, trần trụi thân thể đối với Stefani cùng mới vừa từ môn nội đi ra Tắc Phỉ Á nói, Stefani, Tắc Phỉ Á. Trong xe ba cái nữ nhân liền giao cho các ngươi làm cho các nàng keo dán y bên ngoài mấy thứ bẩn thỉu đi suối phun rửa, sau đó mang đến phòng tắm bên kia đi thật tốt tắm rửa. Charlie Dơ, ngươi đi trong phòng ngủ mặc phòng tắm cho ta đem thủy cất xong, tối hôm qua không tắm rửa, khó chịu chết đi được ta. Ách a, cảm giác về nhà thật tốt a. Tiêu Dật thư sướng duỗi một cái eo mỏi, đi nhanh hướng về biệt thự nội đi đến. Lúc này song bào thai tỷ muội Hoa hai người cũng theo sát nghênh tiếp đi ra, nhìn đến Tiêu Dật trần trụi thân thể, lay động to lớn cự căng, lập tức thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, lăn tại nơi đó nghênh đi lên cũng không phải là, quay đầu né tránh cũng không phải là. Phản thật ra khiến Tiêu Dật có chút ngượng ngùng. Hai cái này Hoa tỷ muội cô gái nhỏ vài ngày không thấy, nhìn vừa đẹp thành thục một chút, Tiêu Dật không khỏi có chút trục trịch. Bất quá, Tiêu Dật hiện tại lo lắng hơn vẫn là các Len cùng Jessica hai mẹ con người, lâu như vậy không trở về, cũng không biết các nàng hai người thế nào. Tiêu Dật hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa một cái, đi Jessica trong nhà nhìn nhìn hai mẹ con người. Hai cái tiểu nha đầu, lăn ở trong đó làm cái gì? Hồi đi chơi đi. Tiêu Dật cười khoát tay áo, xoay người đi vào phòng ngủ. Nhìn đến Tiêu Dật vào cửa, xin đi. Khắc Lao Phức bọn người lập tức cung kính quỳ trên đất, xếp thành hai hàng cung kính nghênh tiếp nói, nô tỳ cung nghênh chủ nhân về nhà. Tiêu Dật nhìn liếc mắt một cái mặt lấy đủ loại kiểu dáng sexy đồ lót chúng nữ, tâm tình càng thêm thoải mái rất nhiều. Hiện tại tòa trang viên này là tốt rồi, giống như Tiêu Dật hoàng cung giống như, làm Tiêu Dật có một loại gia cảm giác. Rồi sau đó cùng những nữ nhân này, tất càng làm cho Tiêu Dật có một loại đế vương vậy cao cao tại thượng. Nắm trong tay toàn bộ cảm giác. Loại cảm giác này làm Tiêu Dật thật thoải mái, thực hưởng thụ, rất hạnh phúc. Càng là rời đi lâu, sau khi trở về, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Mấy người các ngươi tiến đến, hầu hạ ta tắm rửa. Tiêu Dật vung tay lên, đi vào phòng tắm. Xin đi. Khắc Lao Phức lập tức lấy lòng mở ra tắm vòi sen vòi phun, bắt đầu thay Tiêu Dật thử nước ấm. Mà Du Phi Hồng cùng Deborah hai người tắt lập tức cấp Tiêu Dật chuẩn bị sữa tắm, tắm phát lộ cùng khăn mặt. Tiêu Dật vừa lòng đứng ở tắm vòi sen vòi phun phía dưới, thoải mái tùy ý ấm áp thoải mái nước ấm phun vẩy tại trên người. Cái loại này nước bôi trơn cùng mồ hôi tạo thành dinh dính đặc cảm giác, lập tức tiêu tán rất nhiều, bị nước ấm cọ rửa cảm giác, làm Tiêu Dật thoải mái hơi hơi rên rỉ. Lúc này Du Phi Hồng cùng Cindy. Khắc Lao Phức đã tại Shizuka Kudo ý bảo hạ cởi xuống quần áo quần, trần trụi thân thể thẹn thùng tại ngạo nhân yêu kiều nhũ bên trên xoa đầy tắm rửa nhũ, hai người một trước một sau, dùng bộ ngực thượng tắm rửa nhũ ôm nhu vẽ loạn tại Tiêu Dật trên người. Chương 968, Quẩn Bách Charlie Giờ. Cảm nhận ôm nhuận nước ấm cùng trơn ướt mềm mại xinh đẹp nhũ tại trên người phất ma sát, Tiêu Dật buông lỏng giang hai cánh tay, tùy ý chúng nữ hầu hạ. Shizuka Kudo ở trên tay xức một vòng tắm dầu thoa tóc, bắt đầu thay Tiêu Dật gội đầu. Một bên đang tại thay Tiêu Dật cấp bồn tắm lớn nhường Charlie Dơ nhìn trước mắt dâm đảng và xấu hổ hình ảnh, lập tức thẹn thùng mặt đỏ tai hồng. Nhưng là tò mò mãnh liệt tâm, lại để cho nàng nhịn không được vụng trộm dòng ngó. Chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ Charlie Dơ. Thê rân, không khỏi có chút mong chờ bị Tiêu Dật lâm hạnh lần thứ nhất. Charlie Dơ. Thê rân rất rõ ràng, Tiêu Dật là nàng cứu mạng ân người, càng là nàng người yêu, là nơi này vương, nàng là Tiêu Dật nữ nhân, nàng chung có một ngày, sẽ đem chính mình lần thứ nhất giao cho Tiêu Dật tận tình hái, si. Vừa nghĩ đến Tiêu Dật sẽ cùng mình làm kia tu sự tình, chắc ly giờ liền khẩn trương thẹn thùng không thôi, thậm chí còn có một chút tiểu tiểu mong chờ. Tắc Phỉ Á cùng chắc ly giờ nói qua, Tiêu Dật cái kia rất lớn, thực cứng, lần thứ nhất. Khả năng có chút đau. Đây cũng làm Charlie Year không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao cũng là mối tình đầu vừa mới trưởng thành thiếu nữ, đối với tình yêu, Charlie Year từng là sợ hãi lại là khát khao. Khi thấy Tiêu Dật kia lay động tráng kiện thịt căng chậm rãi cương lên, biến thành vừa to vừa dài lại kiên đỉnh giữ tận cự căng khoảnh khắc, Charlie Year cẩn thận bẩn không khỏi bang bang trực nhảy, khẩn trương mặt đỏ tai hồng. Tốt lắm, mấy người các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn phao trong chốc lát tắm buông lỏng một chút, nơi này có Charlie Year hầu hạ là được. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt trốn tránh, mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập Charlie Year, không khỏi cười đối với Du Phi Hồng bọn người phất phất tay, xoay người đi đến bồn tắm lớn bên cạnh, thoải mái nằm ở đã cất xong thủy bồn tắm lớn bên trong. Charlie Year cung kính chờ đợi tại bồn tắm lớn bên cạnh, mặt đỏ tai hồng cúi đầu không dám nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật không để cho nàng đi, nàng tự nhiên không dám rời đi. Nhưng là, trước mặt cảnh tượng lại làm nàng khẩn trương sợ hãi. Chẳng lẽ, Tiêu Dật ca ca hiện tại liền muốn ta sao? Tiêu Dật ca ca cái kia thật sự rất đại. Ta rất sợ hãi. Không có khả năng rất đau. Tốt xấu hổ. Vì sao phía dưới ngứa? Vì sao phía dưới sẽ ẩm ướt? Ai nha? Mắc cỡ chết người. Tiêu Dật ca ca nếu đợi sau khi nhìn đến ta phía dưới đều ướt. Không có khả năng dễu cợt ta nha. Charlie Year thẹn thùng suy nghĩ lung tung, trong lòng càng là suy nghĩ lung tung, thân thể thì càng nóng bỏng nóng lên. Charlie Year, ngươi lăn tại nơi đó làm gì? Tiêu Dật có chút hăng hái nhìn mặt đỏ tai hồng, mắt to ngập nước tựa như muốn chảy ra nước Charlie Year, cố ý phụng phịu sụ mặt hỏi. À, nha, Tiêu Dật ca ca, ta, Charlie Year. Thê Rân chính nghĩ như thế nào hầu hạ Tiêu Dật. Bị Tiêu Dật như vậy giật mình, lập tức luống cuống tay chân hoảng. Đến, quá đến cho ta bóp bóp vai bàn, hai ngày này có thể mệt chết ta. Tiêu Dật buồn cười duỗi tay vỗ vỗ khẩn trương luống cuống tay chân Charlie Year, ý bảo Charlie Year cấp chính mình ấn vào bả vai. Tốt, tốt, Tiêu Dật ca ca. Charlie Year run rẩy đi đến Tiêu Dật phía sau, duỗi tay nắm Tiêu Dật bả vai, có chút ngốc bắt đầu cấp Tiêu Dật mát xa. Charlie Year rốt cuộc vẫn là một cái xử nữ, liền bóp cái bả vai đều ngốc vô cùng, cùng thủy giả du á như vậy kỹ sư xuất thân nữ nhân vừa so sánh với, kia thật đúng là trời đất khác biệt. Bất quá, nhìn thủy giả du á thẹn thùng quẫn bách, khẩn trương sợ hãi bộ dáng, Tiêu Dật ngược lại càng thêm yêu thích cô gái nhỏ này rồi, trong lòng càng trở lên muốn thật tốt trêu đùa một chút Charlie Year cô gái nhỏ này. Charlie Year. Thê Rân hiện tại đúng lúc là 18 tuổi. Coi như là trưởng thành, nhìn đến, cũng là nên tìm cái cơ hội, đem cô gái nhỏ này cấp ăn thật ngon rồi. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia trêu đùa độ cong, đột nhiên duỗi tay nhẹ nhàng nắm Charlie Year. Thê Rân mềm mại tay ngọc. Đang tại suy nghĩ lung tung Charlie Year lập tức sợ tới mức cả người nhất run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. A, à, Tiêu Dật ca ca ta. Ta có phải hay không ấn không tốt? Ta. Charlie Year. Thê Rân khẩn trương run rẩy vừa nói. Không, ngươi ấn rất tốt. Đến ca ca phía trước đến. Cấp ca ca thật tốt xoa bóp chân. Ca ca hôm nay đi thực đường xa. Chân có chút chua. Tiêu Dật đem hai chân đưa ra phao tinh dầu cùng sữa tắm bồn tắm lớn. Đặt tại bồn tắm lớn bên trên đối với Charlie Year nói. Vâng. Tiêu Dật ca ca. Charlie Year ngượng nghịu mím môi, đi đến Tiêu Dật trước người, không eo cẩn thận duỗi tay nắm Tiêu Dật đùi, ngốc cấp Tiêu Dật ấn niết. Nhưng là một giây kế tiếp, Charlie Year lập tức bị trước mắt xấu hổ hình ảnh xấu hổ mặt đỏ tai hồng cả người nhất run rẩy, cẩn thận bẩn bịch bịch một trận đập mạnh. Chỉ thấy Tiêu Dật to lớn giữ tợn thịt heo căng hơi hơi lộ ra một đoạn quy đầu đang ngủ miên bên trên, tùy theo mặt nước thượng phập phồng sữa tắm bọt biển nhược ảnh nhược hiện. Chương 969, Tiêu Dật ca ca nhẹ chút có thể chứ? Ba, đang tại Charlie Year ngây người lúc, đột nhiên cảm giác phía sau cái mông một trận tê dại, Tiêu Dật ma trảo không biết khi nào thì đã đặt tại Charlie Year mông cong bên trên, nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, khi thì lại đang Charlie Year mông cong bên trên nhẹ nhàng vuốt ve vân ve. Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Charlie Year mềm mại quy bắn mông cong, cách quần bông, Tiêu Dật đều có thể cảm nhận được Trác Ly Dơ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tràn ngập tuổi trẻ sức sống. Tiêu Dật cũng không phải cố ý muốn làm bàn tay heo ăn mặn quái thúc thúc đùa giỡn Trác Ly Dơ, thật sự là Trác Ly Dơ cô gái nhỏ này không lưng quyệt mông nhỏ bộ dáng, thật sự là quá mê người. Đặc biệt viên kia nhuận no đủ, ngạo nghễ vểnh lên mạng dịu xinh đẹp mông, làm Tiêu Dật lập tức nhịn không được liền một phen vỗ tới. Trác Ly Dơ kim thiên mặc một đầu bó sát người vận động quần bông, không lưng đi xuống thời điểm mông đẹp bị quần gắt gao lạc ra mê người hình dáng, làm Tiêu Dật thật sự là nhịn không được muốn thật tốt thưởng thức Trác Ly Dơ cô gái nhỏ này trần truồng mông quyệt tiểu nộn huyệt bộ dáng. Chỉ là như vậy tắm bồn, liền có vẻ có chút không thú vị. Tắm bồn buông lỏng đồng thời, Tiêu Dật vừa vặn có thể cầm lấy Trác Ly Dơ cái e lệ này cô gái nhỏ tìm một chút việc vui. Trác Ly Dơ buồn hừ một tiếng, khẩn trương cả người nhất run rẩy, suýt chút nữa tim kêu ra tiếng. Cảm nhận Tiêu Dật bàn tay heo ăn mặn tại chính mình mông chi lên xuống vuốt ve, Trác Ly Dơ càng khẩn trương hơn thẹn thùng lên. Loại này ngứa cảm giác là lạ, làm Trác Ly Dơ nhịn không được nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là đối mặt Tiêu Dật, Trác Ly Dơ lại chỉ có thể cố nhịn không được tự nhiên, tùy ý Tiêu Dật tận tình vuốt ve vân ve. Trác Ly Dơ, ngươi mông đít nhỏ quyệt có thể thật cảm giác. Ngươi đang câu dẫn ca ca sao? Tiêu Dật trêu đùa vỗ vỗ Trác Ly Dơ rất co giãn mông cong, đạm cười hỏi. Không. Không có. Tiêu Dật ca ca. Trác Ly Dơ. Trác Ly Dơ bị Tiêu Dật vừa nói như vậy, càng thêm e lệ, vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật tại trong thủy nhược ảnh nhược hiện giữ tợn thịt heo căng, Trác Ly Dơ chỉ cảm thấy dưới hông một trận mộng nước. Xấu hổ hận không thể tìm hang một đầu chui vào. Cởi quần ra. Tiêu Dật đột nhiên nhàn nhạt nói. Trác Ly Dơ kinh hoảng cả người nhất run rẩy, thân thể không tự chủ được lạnh run run run lên. Như thế nào? Trác Ly Dơ, không muốn sao? Nếu như không muốn lời nói, ca ca không có khả năng cưỡng cầu ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, ta hơi chút nghỉ ngơi một hồi, lập tức vừa muốn đi ra. Tiêu Dật cũng không có làm khó Trác Ly Dơ. Trác Ly Dơ tính cách thực đòi Tiêu Dật yêu thích, lại tăng thêm Trác Ly Dơ cô gái nhỏ này đối với chính mình trung thành và tận tâm, thậm chí còn ái mộ chính mình, Tiêu Dật tự nhiên không nỡ lòng bắt buộc Trác Ly Dơ làm cái gì. Đối với Tiêu Dật tới nói, Trác Ly Dơ tựa như là chính mình mối tình đầu như vậy, cẩn thận che chở. Thứ tình cảm này, vừa giống như là huynh muội trong đó cảm tình, vừa giống như là tình lữ trong đó cảm tình. Không. Không phải là. Có thể cấp Tiêu Dật ca ca. Là. Là Trác Ly Dơ hạnh phúc. Trác Ly Dơ. Ta. Ta nguyện ý. Trác Ly Dơ thẹn thùng cúi đầu, tuyết trắng phấn nộn trên mặt cười, đỏ ửng xuân sắc tựa như hồng muốn nhỏ máu ra nhi. Trác Ly Dơ run rẩy cởi bỏ quần của mình buộc thằng. Kéo lấy dây lưng quần chậm rãi đem chính mình quần vận động cởi xuống. Tùy theo Trác Ly Dơ không lưng đem quần vận động cởi xuống, hơi hơi nhếch lên, bao lấy màu trắng quần lót tuyết trắng mông đẹp nhìn một cái không sót gì bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt. Trác Ly Dơ thẹn thùng quay lưng lại tử, cố ý muốn che trước người mình tiểu huyệt vị trí tư thế, ngược lại là tiện nghi Tiêu Dật, làm Tiêu Dật có thể tận tình thưởng thức Trác Ly Dơ xinh đẹp này mạn dịu mượt mà mông cong. Chính trực thanh thuần còn trẻ, tối giàu có nhất sức sống tuổi tác Trác Ly Dơ mông cong, trắng nõn chút nào không một tia tì vết nào, là tốt rồi giống như mỡ dê ngọc bình thường trong suốt trơn bóng, tuyết trắng. Tựa như kiếp trước thời điểm những người mẫu kia dùng lự kính mỹ nhan sau mới có thể có cái loại này tinh khiết không tì vết trạng thái. Tiêu Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, trên đời còn thật có như thế tinh khiết không tì vết, thuần khiết tựa như mỡ dê ngọc bình thường mỹ lệ mông cong. Trác Ly Dơ bờ mông mượt mà no đủ, ngạo nghễ vểnh lên mạng dịu, chủ yếu nhất chính là, mông trắng trắng mềm mềm, trơn bóng vô cùng, tại dưới ngọn đèn tỏa ra màu da vần sáng, Tiêu Dật thế nhưng tìm không thấy một tia tì vết nào. Tiêu Dật ca ca. Ta. Trác Ly Dơ đem quần hoàn toàn cởi xuống, nửa người dưới đã chỉ còn lại có một đầu màu trắng tiểu nội nội. Tiểu nội nội cũng không vừa vặn, cắt gao lặt Trác Ly Dơ xinh đẹp mông. Tại Trác Ly Dơ mông câu cùng chỗ âm hộ lạc ra lưỡng đạo nhàn nhạt vết sâu. Loại này nhược ảnh nhược hiện cảm giác, ngược lại làm Trác Ly Dơ lúc này nhìn đáng sợ hơn cám dỗ. Nha đầu ngốc, xem ta làm gì? Quần lót cũng thoát nha. Tiêu Dật nhìn thoáng qua đầy mặt thẹn thùng quẩn bách, khẩn trương lạnh run run run chắc ly giờ, Vi cười nói. Chương 970, tận thế ôn nhu. Vâng. Là. Tiêu Dật ca ca. Nhưng là ta. Ta có chút khẩn trương. Ta vẫn là lần thứ nhất. Tiêu Dật ca ca. Ngươi kia tốt dọa người. Chắc ly giờ vụng trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật tại trong thủy lúc ẩn lúc hiện quy đầu, giống như rùa khổng lồ đầu ngang xuất thủy mặt thông khí bình thường quy đầu, nhìn xác thực có chút dọa người, Tiêu Dật ca ca. Ngươi chờ chút. Đối với ta nhẹ một chút được không? Ta sợ đau. Tuy rằng chắc ly giờ trên miệng cầu xin tha thứ, bất quá thủ hạ lại cũng không có dừng lại, tại Tiêu Dật sáng quắc dưới ánh mắt. Chắc ly giờ ngoan ngoãn nhất kéo quần lót trắng một bên nơ con bướm thằng, nhẹ nhàng nhất rồi, nơ con bướm cũng đã tản ra, quần lót trắng buông lỏng. Rất là thoải mái liền từ chắc ly giờ giữa hai chân chảy xuống. Cảm nhận được quần lót trượt xuống, tiểu huyệt một trận lộ ra xấu hổ mát lạnh cảm giác, chắc ly giờ vội vàng thẹn thùng không thôi quay lưng lại, hai tay ngượng nghịu trắng chính mình âm hộ trước. Chắc ly giờ đen đuổi như vậy hướng về Tiêu Dật. Tiêu Dật ngược lại càng thêm có thể tận tình thưởng thức chắc ly giờ tuyết nộn mông cong cùng kia nhược ảnh nhược hiện phấn nộn âm hộ. Theo Tiêu Dật cái góc độ này, tuy rằng chắc ly giờ gắt gao khép lại hai chân, nhưng là Tiêu Dật như trước có thể thông qua khe hở nhược ảnh nhược hiện nhìn đến một tia chắc ly giờ kia phấn nộn trung mang lấy trong suốt sáng bóng môi mật. Nhìn một cái không sót gì mượt mà mông cong, càng là tràn đầy tuổi trẻ sức sống cùng tuyết nộn sáng bóng. Tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường đẹp không sao tả xiết, làm người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn chắc ly giờ thẹn thùng quẩn bách bộ dáng khả ái, Tiêu Dật lập tức cười ha ha, duỗi tay một cái tác nhẹ nhàng vỗ vào chắc ly giờ tuyết nộn mượt mà mông cong bên trên, một bên hưởng thụ vuốt ve, tựa như tại vuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, một bên cười nói, chắc ly giờ. Ngươi nha đầu này, nghĩ gì thế? Như vậy muốn cùng ca ca ân ái sao? Ca ca chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút phát dục thế nào, ca ca cũng không có muốn cùng chắc ly giờ ân ái nha. À, Tiêu Dật ca ca. Ngươi thật là xấu. Ngươi, bị Tiêu Dật như vậy một chút trêu chọc, chắc ly giờ càng là ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, thẹn thùng vung vẫy phấn đàn nhẹ nhàng đấm đá Tiêu Dật ngực, nói là đấm Tiêu Dật, kia tinh bột quyền lại nhẹ nhàng tựa như tại vuốt ve. Nha đầu ngốc. Tức giận cái gì nha? Chẳng lẽ ca ca không cùng ngươi ân ái cho ngươi tức giận à nha? Khi ca ca hôm nay là tốt rồi tốt thương thương ngươi. Tiêu Dật một cái cười mờ ám, từ trong bồn tắm lớn lật lên thân, một tay lấy chắc ly giờ kéo vào bồn tắm lớn bên trong. À! Tiêu Dật ca ca không muốn. Chắc ly giờ kinh hoảng thở nhẹ một tiếng, bản năng quẩy người một cái sau, liền toàn thân mềm mại sụi lơ ở tại bồn tắm lớn trung Tiêu Dật trong lòng. Ướt sũng quần áo dán thật chặt chắc ly giờ thân thể yêu kiều, làm chắc ly giờ nhìn càng thêm mê người. Chắc ly giờ một bên kiều mị động lòng người vỗ lấy Tiêu Dật ngực, một bên thẹn thùng mai đầu tại Tiêu Dật trong lòng hờn dỗi, Tiêu Dật ca ca ngươi cái đại phôi đảng này. Ngươi đùa bẩn ta. Ngươi là đại lưu manh. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, chắc ly giờ thân thể cũng là mềm nhũng sụi lơ tại Tiêu Dật trong lòng. Tuyết trắng phấn nộn mông cong càng là dán thật chặt Tiêu Dật phần hông, chắc ly giờ đôi mắt đóng chặt, hàm răng cắn chặt môi hồng, tựa như đã thông suốt đi ra ngoài. Làm xong dân ra chính mình lần thứ nhất chuẩn bị. Tiểu nha đầu. Ca ca ta chính là đại lưu manh, ca ca ta chính là đại phôi đảng. Ai cho ngươi cô gái nhỏ này như vậy mê người, ca ca ta hôm nay muốn ăn hiểu rõ. Ha ha ha. Tiêu Dật trêu chọc cười to. Một tay ôm lấy chắc ly giờ eo, một tay nắm chắc ly giờ tuyết nộn mông cong, xoay người đem chắc ly giờ đặt ở bồn tắm lớn bên trong, tráng kiện lửa nóng kiên đỉnh thịt căng nhẹ nhàng đứng vững chắc ly giờ phấn nộn môi mật, khóe miệng dơ lên một tia tà tà cười xấu xa. Tiêu Dật ca ca. Dù sao ta đã là người của ngươi. Đời này, ta cũng chỉ nguyện ý cho ngươi một người. Ngươi. Ngươi muốn đối với ta như thế nào đều có thể. Bất quá. Đây là ta lần thứ nhất, ngươi nhất định phải đối với ta ôn nhu một chút nha. Charlie giờ đột nhiên đôi mắt ẩn tình nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy đưa tình thâm tình, mắt cỡ đỏ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Dật nói, Tiêu Dật ca ca. Đến đây đi. Nói xong, Charlie giờ động tình đóng bên trên đôi mắt, cầm hơi hơi giơ lên, hơi hơi mở ra chính mình phấn nộn môi hồng, chờ đợi Tiêu Dật hái. Nhìn trước mắt thẹn thùng động lòng người, thanh thuần bên trong mang lấy mị hoặc tiểu mỹ nhân, Tiêu Dật trong lòng một trận động tình. Charlie giờ xuất hiện, là tốt rồi, giống như một đạo ấm áp ánh nắng mặt trời, làm này hắc ám tàn khốc tận thế, bắn tiếng vào một đạo ấm áp ánh nắng mặt trời, làm Tiêu Dật cảm nhận được tình yêu cùng thân tình ngọt ngào tốt đẹp. Chương 971, Thiếu nữ chân tình. Tiêu Dật thật nghĩ hiện tại liền hung hăng đem Charlie giờ thân thể chiếm lấy, hung hăng cùng Charlie giờ cô gái nhỏ này giao cấu, chó, một phen, tại trong bồn tắm này, tới một lần mây mưa thất thường ân ái. Bất quá Tiêu Dật chung quy vẫn là nhịn được, hiện tại hiển nhiên còn không phải là hưởng thụ thời điểm, chính mình còn có rất nhiều khẩn cấp việc cần hoàn thành. Tiêu Dật cảm nhận được, Charlie giờ thân thể đang nhẹ nhàng run run, theo Charlie giờ biểu cảm bên trong, Tiêu Dật như trước vẫn là nhìn thấy một chút sợ hãi cùng kháng cự. Charlie giờ cô gái nhỏ này, hiển nhiên còn không có chuẩn bị tốt. Hơn nữa, Charlie giờ vẫn luôn an toàn đợi tại bên thân thể của mình. Mình muốn khi nào thì được đến nàng đều có thể. Nhưng là Kathleen cùng Jessica hai người đến nay không tin tức, không thể liên lạc. Tiêu Dật hiện tại trong tâm lo lắng hơn vẫn là Kathleen cùng Jessica hai mẹ con nhân an nguy. Tiêu Dật thực nghĩ giữ lấy Charlie giờ tấm thân xử nữ, làm Charlie giờ hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng là Tiêu Dật cũng không nghĩ hiện tại như vậy vội vàng. Charlie giờ cùng cái khác nữ nhân khác biệt, Charlie giờ thị xử nữ, hơn nữa còn là chân chính yêu chính mình thiếu nữ. Tiêu Dật không nghĩ như thế vội vàng làm Charlie giờ trải nghiệm lần thứ nhất tình yêu. Tiêu Dật muốn cho nàng một cái tốt nhất trải nghiệm. Charlie giờ, chuẩn bị tốt nha. Ta đến rồi. Ta nhưng là rất lớn lực nha. Tiêu Dật trêu đùa nhìn gắt gao nhắm mắt, phấn nộn hai má một mảnh đỏ bừng Charlie giờ, cố ý dùng chính mình thịt căng ma thẳng một chút Charlie giờ môi mật cùng miệng âm hộ. Ân. Charlie giờ kiên định gật đầu, khẩn trương môi đều tại run run, mang lấy bọc nước lông mi dài một trận run run, rất là chọc nhân triều mến. Charlie giờ cắn chặt hàm răng, hai chân hết sức đẩy ra, chờ đợi Tiêu Dật giữ tợn thịt căng cắm vào. Nhưng mà một lúc sau, Tiêu Dật đột nhiên hung hăng hôn một cái Charlie giờ phấn nộn môi hồng, hai tay khẽ chống bồn tắm lớn vách tường, hoa lạp lạp từ trong thủy đứng lên, đại cười nói, cốt lắm, ca ca đã hôn xong rồi. Ngươi có thể đi lên, ngươi nha đầu này. Cùng ca ca hôn cái môi đều khẩn trương như vậy làm sao? Cảm nhận được trên người nhẹ một chút, Charlie giờ mảnh mở mắt, có chút xấu hổ trừng lấy Tiêu Dật, không biết làm sao ngốc lăng sau một lát, lúc này mới thở phì phì hướng về Tiêu Dật rời đi bóng lưng hô lớn, cái gì? Tiêu Dật ca ca. Ngươi. Ngươi cái đại phôi đảng này. Ngươi cái này đại ngu ngốc. Ngươi cái đại lưu này manh. Ô ô ô ô. Nhìn Tiêu Dật thân ảnh biến mất tại cửa phòng tắm miệng, Charlie giờ đột nhiên nhỏ tiếng nức nở. Tiêu Dật không có muốn thân thể của nàng, điều này làm cho sớm đã làm tốt chuẩn bị Charlie giờ một trận thất lạc. Thậm chí cảm thấy phải là mị lực của mình không đủ, không thể hấp dẫn Tiêu Dật. Tiêu Dật càng là như thế, lại càng là làm Charlie giờ thất lạc, sợ hãi, mình hoài nghi. Vì sao? Vì sao? Vì sao Tiêu Dật ca ca không quan tâm ta? Ô ô! Tiêu Dật ca ca! Ngươi cái đại phôi đảng này! Ngươi không thích ta sao? Ô ô ô! Vì sao ngươi không quan tâm ta? Ô ô ô! Vì sao? Vì sao? Ngươi cái đại phôi đảng này! Vì sao? Tiêu Dật vội vội vàng vàng đi đến phòng ngủ đổi một bộ quần áo. Còn âm thầm tại vì vừa mới đùa giỡn Charlie giờ cô gái nhỏ này mà âm thầm đắc ý. Nhưng không biết, trong phòng tắm Charlie giờ đã khóc thành một cái lệ người. Stefani, nhà an toàn bên trong còn lại vài người hiện tại thế nào? Tiêu Dật mặc xong quần áo đi đến giam khống thất, nhìn đến Stefani tại nhìn giam khống thất, liền nhìn theo dõi trung nhà an toàn trung hình ảnh hỏi. Lão gia, lần này ngươi rời đi thời gian có hơi lâu. Nhà an toàn bốn người lại theo chúng ta trao đổi quá vài lần, ta nhìn các nàng không có đồ ăn thật sự là kiên trì không đi xuống, người bên kia ta lại không liên lạc được phía trên, cho nên liền đáp ứng các nàng cho các nàng đổi đồ ăn. Stephanie lập tức cung kính nói. Tiêu Dật nhìn hình ảnh theo dõi bên trong bốn nữ nhân cư nhiên đều là trần trụi thân thể, không khỏi có chút tò mò hỏi, ngươi dùng cái gì cùng các nàng đổi mới? Các nàng giống như cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Ngài lần trước nói với ta các nàng còn ẩn giấu một khẩu súng, ta đã ép các nàng nộp đi ra, đây là lần thứ nhất trao đổi, lần thứ hai trao đổi ta làm cho các nàng dùng trên người quần áo đến trao đổi. Cho nên, các nàng hiện tại cũng trần trụi thân thể. Ân. Lần thứ ba nha. Lần thứ ba ta thật sự nghĩ không ra các nàng có đồ vật gì đó theo chúng ta trao đổi được rồi. Cho nên liền làm cho các nàng bốn tự an ủi. Chỉ có tự an ủi đến triều phun người mới có thể cho các nàng đồ ăn. Stephanie nói xong, thẹn thùng cúi đầu mím môi nói. Tiêu Dật hơi sững sờ, không khỏi cười. Chương 972, Stephanie mang thai. Không nghĩ tới Stephanie bây giờ lại bị chính mình mang như vậy dâm đảng, Stephanie thực hiện, ngược lại càng ngày càng phù hợp phong cách của mình. Tốt lắm, Stephanie, ngươi làm rất thú vị, ta rất hài lòng. Tiêu Dật nhìn trong hình ảnh theo dõi bốn nữ nhân chính lười biếng sụi lơ tại nhà an toàn trên ghế sofa, trần trụi thân thể đi ngủ, không khỏi lộ ra một tia tà ác ý cười. Lần sau các nàng phải đổi đồ ăn thời điểm khiến cho cái kia nam giả Yoko cùng cái kia Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu cùng một chỗ đi lên, ta không phải là dẫn theo một bộ hình xăm công cụ à. Khiến cho nam giả Yoko cấp Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai cái này lẳng lơ huyệt dâm bên cạnh cùng vú sữa thượng văn một ít chữ, văn một cái từ ngữ, liền cho các nàng nhất khối bính kiền. Tiêu Dật cười tà phân phó nói, về phần văn chữ gì? Tiêu Dật theo bên cạnh tìm nhất tờ giấy trắng, tại phía trên viết xuống Hàn Quốc thịt tiện khí, Tiêu Dật dành riêng chó mẹ, khiếm thao, huyệt dâm rất ngứa, chó mẹ, tiện nhân huyệt dâm, bồn tinh, đại dương vật hung hăng nhét vào, sữa tươi tiện nhân, linh tinh liên tiếp từ tổ. Những chữ này đều là dùng Hàn văn viết, Kim Nam Châu cùng Lý Mỹ Nghiên đều là Hàn Quốc người, Tiêu Dật liền nhập gia tùy tục cho các nàng văn thượng Hàn văn. Về sau, chính mình những cái này hậu cung, toàn bộ đều phải tại huyệt dâm bên cạnh hình xăm văn thượng, Tiêu Dật dành riêng chó mẹ. Nhật Bản hay dùng tiếng Nhật đến văn, Hàn Quốc hay dùng Hàn văn, Trung Quốc hay dùng bên trong văn, Âu Mỹ hay dùng tiếng Anh. Thậm chí cận có thể tuyên thệ lãnh thổ của mình, đồng thời cũng có thể rất tốt phân biệt phân loại, đợi hậu cung chó mẹ nhiều, cũng tốt thuận tiện quản lý nha. Đến lúc đó, ngược lại có thể cho chính mình hậu cung chó mẹ nhóm ấn quốc tịch phân đội. Hàn Quốc đội, Nhật Bản đội, Trung Quốc đội, nước Mỹ đội. Tranh thủ muốn làm một cái cấp thế giới nữ chừng vận động xảy ra. Tốt lắm, Stephanie, ta còn có một chút mấu chốt sự tình muốn đi làm, nơi này ngươi mạnh khỏe dễ nhìn tốt bọn hắn, vạn sự cẩn thận, chờ ta trở về. Tiêu Dật ôm Stephanie, tại Stephanie gợi cảm môi hồng chi thượng hôn một cái, ôm nhu nói. Đoạn thời gian này vất vả ngươi, đêm nay ta trở về thật tốt thưởng ngươi. Tiêu Dật nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi một chút. Tiêu. Ta. Stephanie đột nhiên có chút khẩn trương giữ Tiêu Dật, muốn nói lại thôi nói. Ân. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua Stephanie, có chút kỳ quái nhíu nhíu lông mày. Theo chính mình sau khi trở về, Tiêu Dật cũng cảm giác Stephanie vẫn luôn có chút lạ quái, tổng cấp nhân một loại u buồn cảm giác. Tự hồ là có cái gì rất lớn tâm sự. Stephanie, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn tự hồ là có tâm sự. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, giữa chúng ta không cần có bí mật gì, được không? Tiêu Dật lại lần nữa ôm nhu xoay người ôm Stephanie, duỗi tay vuốt ve Stephanie xinh đẹp nhũ. Cảm giác vào tay hình như có chút khác biệt, Stephanie vú hình như lại lớn một chút. Xúc cảm cũng càng là tuyệt vời rất nhiều. Stephanie là chính mình tối tin được nữ nhân, cũng là chính mình quan trọng nhất một trong những nữ nhân. Chính mình gần nhất quả thật có một chút xem nhẹ nàng. Không phải là Tiêu. Ta không bí mật gì. Ta chỉ là. Chính là cảm giác. Cảm giác gần nhất bất đại đối kính. Ta kinh nguyệt đã chậm hơn nửa tháng không có tới. Ta cảm giác. Ta giống như là mang bầu. Stephanie sờ bụng của mình, hạnh phúc bên trong mang lấy nhất vẻ ưu buồn nói. Tại đây dạng tận thế, mang thai đối với nữ nhân tới nói chẳng phải là chuyện gì tốt. Bất quá, đối với mình có thể mang thai Tiêu Dật đứa nhỏ, Stephanie đánh đáy lòng vẫn là rất hạnh phúc thực mong chờ. Cái gì? Ngươi. Stephanie. Ngươi mang thai. Thật. Tiêu Dật có chút hưng phấn mở to hai mắt nhìn, đột nhiên có loại cảm giác thật kỳ diệu. Kiếp trước tuy rằng sống đến 30 tuổi, nhưng là Tiêu Dật cũng không có kết hôn, chớ nói chi là làm phụ thân cảm giác. Tiêu Dật kỳ thật vẫn luôn thực hâm mộ Đường Ca sinh một cái nữ nhi, hắn thực yêu thích đáng yêu tiểu cô nương, cũng từng kinh ảo tưởng quá có thể sinh một cái con gái của mình. Nghe được Stephanie mang thai, Tiêu Dật không khỏi hưng phấn kích động lên. Nói như vậy, ta muốn đương ba ba. Ha ha ha, ta muốn làm ba ba. Tiêu Dật cao hứng một phen ôm lên Stephanie cười ha ha. Còn không có xác định đâu. Ngươi hưng phấn như thế làm sao? Nói không chừng là ta kinh nguyệt không đều đâu. Stephanie hạnh phúc vỗ vỗ Tiêu Dật bả vai, có chút thẹn thùng nói. Bất kể là không phải là, ngươi đoạn thời gian này đều phải chú ý một chút thân thể, muốn nghỉ ngơi nhiều, không cho phép làm nguy hiểm động tác, ân. Phương diện dinh dưỡng. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một chút tổ yến, trứng gà, mới mẻ hoa quả cùng rau dưa trở về. Ta lại nghĩ biện pháp đi săn một đầu giả lộc cái gì trở về, cho ngươi cải thiện thức ăn. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước nhìn đến cái kia đầu con nai. Chương 973, ta muốn đương ba ba. Zombie cùng những cái này động vật hoang dã hình như giữ vững hữu hảo quan hệ, cũng không có công kích những cái này con nai. Nhưng là, Tiêu Dật, bây giờ là tận thế. Ta thực lo lắng ta có thể hay không thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ. Tính là đứa nhỏ sinh ra rồi, như vậy rung chuyển tận thế, ta cũng thực lo lắng chúng ta đứa nhỏ tương lai như thế nào lớn lên. Ta rất sợ hãi. Stephanie hạnh phúc sắc mặt bên trên lại lần nữa tràn đầy sầu lo. Giống như, tại đây tàn khốc rung chuyển, không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì tận thế, một cái thai phụ cùng một đứa con nít, đều muốn trở thành thật lớn trói buộc. Stephanie sầu lo không chút nào sai. Hơn nữa, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, sinh dục đối với nữ nhân tới nói là một loại đáng sợ khiêu chiến. Yên tâm đi. Có đứa nhỏ ba ba tại, ngươi sợ gì? Toàn bộ có ta. Ngươi yên tâm đi, Stephanie, ta sẽ nhường bảo bảo bình an sinh ra, vui vui vẻ vẻ lớn lên. Tiêu Dật vuốt ve Stephanie bụng, nghĩ đến chính mình thực có thể phải làm ba ba, trong lòng càng trở lên hưng phấn kích chuyển động. Cốt lắm, Stephanie, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện lại cho ngươi tìm một chút ăn ngon trở về bồi bổ. Tiêu Dật hôn một cái Stephanie bụng, rồi sau đó nghiêm túc đối với Stephanie bàn giao một phen mang thai bên trong nhu phải chú ý chuyện hạng. Stephanie mang thai, đối với Tiêu Dật tới nói, trừ bỏ có sắp làm ba ba cao hứng ở ngoài, cũng ẩn ẩn có một loại minh minh chi trung thần kỳ cảm giác. Stephanie tại thế giới kia, nhưng là trên danh nghĩa mình mẫu thân. Con làm mẫu thân mang thai, việc này nhi nghĩ kỳ thật cũng có chút lạ quái. Đặc biệt dựa theo lúc này suy tính lời nói, Stephanie hiện tại trong bụng đứa bé này, thực khả năng chính là tại thế giới thứ hai chính mình một thân phận khác an địch sinh ra 5 tháng. Đây hết thảy, đều có vẻ vô cùng trùng hợp, lại vô cùng quỷ dị, hình như có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng là cẩn thận nghĩ, lại là như vậy tự nhiên. Bất quá, có thể hoàn thành kiếp trước tiếc nuối, làm một lần đứa nhỏ ba ba, coi như là đền bù một chút kiếp trước không có được khoái hoạt a. Nhìn con của mình sinh ra, hẳn là rất hạnh phúc a. Cùng Stephanie luôn mãi sau khi thông báo xong, Tiêu Dật liền không dám tiếp qua nhiều trì hoãn, rời đi biệt thự, trực tiếp xoay người nhảy ra tường vây, bước nhanh hướng về Kathleen cùng Jessica hai mẹ con nhân chỗ biệt thự chạy như bay. Cùng nội thành nội dị thường khác biệt, Thánh Anna Sơn khu biệt thự zombie hình như cũng không có giảm bớt. Ngược lại còn gia tăng rất nhiều xa lạ zombie. Tiêu Dật cầm lấy mạch đao một bên bước nhanh bôn chạy, một bên đem chạy đi lên zombie chém đầu. Khu biệt thự vốn nhân không nhiều lắm, đem so sánh với khu náo nhiệt bên kia, nơi này hoàn toàn chính là tân thủ thôn, Tiêu Dật rất là dễ dàng liền có thể giải quyết lưa thưa kéo kéo nhào lên đến zombie. Chạy như bay đến Kathleen cùng Jessica chỗ biệt thự, Tiêu Dật xoay người nhảy vào biệt thự tường vây bên trong, nhìn thoáng qua biệt thự, chỉ thấy biệt thự đại môn đóng chặt, cửa sổ cũng gắt gao đóng lấy, cũng không biết bên trong là tình huống gì. Jessica. Tiêu Dật nhẹ nhàng hướng về cửa sau hô một tiếng. Rất nhanh, Jessica mặt nhỏ liền từ cửa sổ vụn trộm lộ đi ra. Nhìn đến Jessica bình yên vô sự, Tiêu Dật lập tức thở ra một cái thật dài. Biệt thự cửa sau phanh một tiếng mở rộng, Kathleen mang lấy Jessica hai người hưng phấn vọt đi ra, một đầu tài đến Tiêu Dật trong lòng. Tiêu Dật một tay ôm một người hai mẹ con người, cao hứng nói, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay thật sự là lo lắng chết ta. Các ngươi bộ đàm như thế nào một mực không liên lạc được thượng. Ngươi còn nói sao, ngươi đều nhiều hơn lâu không đến xem chúng ta rồi. Ngươi lần trước lúc rời đi bảo là muốn dẫn chúng ta rời đi nơi này đi an toàn hơn chỗ tránh nạn. Kết quả ngươi một đi không trở lại, đem hai mẹ con chúng ta đều lo lắng chết rồi. Chúng ta liên tiếp dùng bộ đàm gọi ngươi mấy ngày rồi, về sau bộ đàm thật sự là không điện. Kathleen nói, thế nhưng chảy xuống kích động nhiệt lệ. Ngay trước Jessica mặt, trực tiếp cùng Tiêu Dật ủng hôn vào cùng một chỗ. Tiêu Dật ngược lại thiếu chút nữa đã quên rồi, Kathleen cùng Jessica hai mẹ con biệt thự không có điện, bộ đàm điện dùng hết rồi, sẽ không pháp tiếp tục dùng. Này cũng là chính mình sơ sót. Bất quá cũng may, ít nhất hai mẹ con người xuất hiện tại không có việc gì. Ta không ở đoạn thời gian này có hay không xảy ra chuyện gì? Các ngươi quá có khỏe không? Đồ ăn đủ ăn sao? Có đói bụng hay không các ngươi? Tiêu Dật thân thiết nhìn Jessica hỏi. Ba ba, ngươi lần trước để lại nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta còn có thể ăn nữa mấy ngày, chúng ta quá vô cùng tốt, chính là mẹ cùng ta quá nhớ ngươi, mấy ngày nay mỗi ngày đều lo lắng hải hùng, sợ ngươi không quan tâm ta nhóm rồi. Jessica gắt gao ôm Tiêu Dật vòng eo, trắc mắt to vụt sáng lưu nước mắt làm nũng nhìn Tiêu Dật. Hiện tại cái bộ dạng này, làm Tiêu Dật cảm giác chính mình tựa như chính xác các len trượng phu, Jessica phụ thân. Chính mình ba người còn chân tướng là hạnh phúc một nhà ba người. Chương 974, căn cứ quân sự. Hai ngày trước đến đây một người người, luôn luôn tại phụ cận tìm này nọ, giống như là đang tại tìm đồ ăn, thiếu chút nữa liền đi vào chúng ta phòng ở đến đây, bị ta nổ súng đuổi đi rồi, này hỏa nhân hẳn là còn tại phụ cận, ta hôm nay còn chứng kiến bọn hắn lái xe theo bên trong này trải qua. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Bọn hắn trên tay đều có thương. Hơn nữa bọn hắn mở một chiếc xe là quân dụng xe thiết giáp. Bên trong hình như có quân đội người, ta cảm giác những người này không đơn giản. Kathleen lo lắng đối với Tiêu Dật nhắc nhở, bất quá, những người này nhìn hình như cũng không có gì ác ý. Bọn hắn phát hiện chúng ta phòng ở có người sau, chính là khuyên ta cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi, còn nói bọn hắn liên lạc với quân đội người. Quân đội tại Lạc Sam Ki thị bên cạnh quân khu thành lập chỗ tránh nạn, bên trong có đại lượng vật tư cùng quân hỏa, có thể cam đoan toàn bộ mọi người an toàn cùng ẩm thực, còn kêu gọi còn lại người sống sót cùng một chỗ trùng kiến Lạc Sam Ki thị, tiêu diệt zombie. Cộng xây nhân loại người sống sót căn cứ cái gì? Nga! Còn có loại chuyện này. Tiêu Dật hơi sững sờ, đột nhiên liên tưởng đến phía trước zombie đàn dị động. Chẳng lẽ phía trước zombie đàn dị động cùng cái có liên quan này? Quân đội người chẳng lẽ thật tại Lạc Sam Ki bên cạnh thành lập đại hình tị nạn căn cứ? Này cũng là có thể nói xuôi được. Bên kia tụ tập quá nhiều người, lại đang thanh trừ zombie, động tĩnh nhất định rất lớn, cho nên dân tới tương đối cao giai biến dị zombie chú ý, sau đó cao giai biến dị zombie đưa tới càng nhiều zombie đàn, muốn vây công kia tòa căn cứ. Tiêu Dật nói thầm trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như là nghĩ như vậy nói, ngược lại còn thật có thể đủ nói xuôi được. Loại này có khả năng vẫn là vô cùng đại. Nói như vậy đến, còn thật có quân đội người tại Lạc Sam Ki ngoại ô căn cứ quân sự thành lập chỗ tránh nạn. Đối với Tân Mạo đi ra ngay tại chính mình phụ cận chẳng phải là quá địa phương xa xuất hiện đại hình căn cứ quân sự, Tiêu Dật không chỉ có không có bất kỳ cái gì cao hứng cùng hưng phấn, phản mà chỉ có một trận không khỏi cảnh giác cùng phản cảm. Đem so sánh với một cái từ quân đội cùng chính khách tổ kiến người sống sót thế lực đoàn thể, Tiêu Dật càng yêu thích cùng zombie giao tiếp. Kiếp trước thời điểm quân Mỹ tại còn có nước Mỹ chính phủ trói buộc dưới tình huống ở thế giới các nơi hung ác, Tiêu Dật đã sớm tại tin tức cùng đủ loại con đường gặp quá nhiều. Hiện tại nhưng là tận thế, nếu như chính xác quân đội hoặc là kia một chút vô lương chính khách chủ đạo thành lập được đến chỗ tránh nạn lời nói, Tiêu Dật có thể khẳng định, cái kia chỗ tránh nạn tuyệt đối là luyện ngục. Không có bất kỳ cái gì trói buộc quân chính phủ, tuyệt đối là tàn bạo khủng bố chủ nghĩa đất ấm. Nếu như thật có thể đủ bị đám người này tiêu diệt chung một bên vùng zombie, thành lập được người sống sót chỗ tránh nạn căn cứ quân sự lời nói, đối với Tiêu Dật tới nói, này tuyệt không là hắn muốn nhìn đến, này ý tứ hàm xúc, chính mình cần đối mặt đối thủ. Có khả năng trở nên càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí, mình bây giờ thành lập được đến vương quốc độc lập, cũng thực khả năng sẽ bị xâm lược, bị sụp đổ. Dù như thế nào, trước nhìn những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, hỏi thăm một chút cái kia căn cứ quân sự chỗ tránh nạn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Nếu như thật giống những người này nói, có như vậy một cái trụ sở quân sự lời nói, ta phải trước làm một chút chuẩn bị. Tiêu Dật sắc mặt sầu lo hít sâu một hơi. Cái này không phải là một cái tin tức tốt, nhưng là vô luận như thế nào, mình cũng phải được phòng ngừa chu đáo, làm tốt ứng đối với chuẩn bị. Cũng không biết đám kia người là nơi nào được đến tin tức, nhìn đến được tìm cơ hội cùng bọn hắn nói chuyện một chút. Chỉ mong, bọn hắn nói chẳng phải là thật. Nhân loại tương lai cùng chủng tộc vận mệnh cùng chính mình lại có quan hệ gì? Tiêu Dật chỉ muốn tại đây tận thế trải qua muốn làm gì thì làm tùy tâm sở dục khoái hoạt ngày. Hai người các ngươi tiếp tục ở chỗ này không phải là như thế nào an toàn, lúc nào cũng là để ta lo lắng. Hải Hùng, Cát Lên. Ngươi và Jessica đi thu thập chuẩn bị một chút, ta mang bọn ngươi đi phụ cận nhất tòa trang viên, kia còn có một chút đừng tùy tùng của ta người sống sót. Các ngươi cũng tốt cho nhau có chăm sóc có bạn, không đến mức tại nơi này nhàm chán như vậy. Tiêu Dật lần này, sớm đã quyết định muốn dẫn các Len cùng Jessica hai mẹ con nhân rời xa nơi này, đi trang viên biệt thự. Hai mẹ con nhân ở tại nơi này, thật sự là làm Tiêu Dật lo lắng. Tốt. Tiêu, ta lập tức đi thu thập một chút, kỳ thật chúng ta cũng không vật gì muốn dẫn, nơi này. Cũng không có gì đáng giá chúng ta lưu luyến. Chỉ cần có thể theo lấy ngươi, chúng ta liền thỏa mãn. Các Len thâm tình nhìn Tiêu Dật, ánh mắt bên trong chớp động quyến rũ cùng đói khát, đỏ ửng gò má bên trên nổi lên xuân sắc, vừa nhìn chính là xuân tâm nhộn nhạo, muốn bị địch. Nhìn Các Len xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, Tiêu Dật không khỏi có chút tâm động. Đặc biệt còn có Jessica tại một bên nhìn, Tiêu Dật càng thêm có chút nóng máu dâng lên. Mới vừa rồi bị Charlie giờ gợi lên đến dục hỏa vốn còn không có tưới tắt, Cát Len cái lẳng lơ này, lại đem chính mình dục hỏa cấp hoàn toàn câu đi lên. Tiêu. Ta nghĩ rời đi nơi này trước đó. Chúng ta làm tiếp một lần. Lần trước như vậy. Tốt kích thích. Cát Len tiến lên từng bước ôm lấy Tiêu Dật, mở ra kiều diễm môi hồng, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật tai bên cạnh kiều mị nhẹ nói. Chương 975, ba mẹ cho ngươi sinh cái muội muội. Tốt, nhưng là Jessica làm sao bây giờ? Ngươi không sợ bị Jessica nhìn đến. Tiêu Dật nhìn thoáng qua thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn mình và nàng mẫu thân hai người thân thiết Jessica, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười. Nhẹ giọng tại Cát Len tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Chúng ta đi trên lầu trong phòng ngủ a. Jessica thật biết điều. Nàng có thể chiếu cố tốt chính mình. Tiêu. Ta hầu hạ thật tốt ngươi. Ta biết ngươi thực yêu thích Jessica. Nhưng là Jessica còn quá nhỏ. Tiêu. Có thể hay không muốn đối với Jessica xuống tay. Nàng vẫn còn con nít. Cát Len theo Tiêu Dật dâm đãng lời nói bên trong cảm nhận được một tia tà ác dục vọng, khẩn trương cả người nhất run rẩy, ai xin cầu xin nói. Tiêu Dật trong lòng minh bạch, Cát Len như vậy lấy lòng chính mình, Tất nhiên hữu tình dục thành phần tại bên trong, nhưng là chỉ sợ càng nhiều, vẫn là vì bảo hộ Jessica. Nhìn đến, lần trước chính mình dâm loạn Jessica sự tình, vẫn bị các Len đã biết, thậm chí ngày đó phỏng chừng cũng đã bị các Len nhìn thấy. Bất quá, Tiêu Dật Tịnh không để ý. Loại này thành quỷ phụ cảm giác, vẫn là rất kích thích. Tiêu Dật biết, các Len là một người thông minh, nàng không dám vi phạm ý nguyện của mình, lại không dám cùng chính mình đối nghịch. Tiêu Dật lửa nóng ma trảo đã không e dè thăm dò vào đến các Len váy ôm mông bên trong, các Len cũng không có mặc quần lót, mà là trần trụi hạ thân, chỉ dùng váy ôm mông che. Từ xuất quỷ Tiêu Dật sau, các Len càng trở lên yêu thích loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm, càng trở lên yêu thích loại này trần trụi thân thể dâm đảng. Sát sát, tùy theo Tiêu Dật ngón giữa một trận gãy gãy, các Len cũng sớm đã dâm thủy tràn ra huyệt dâm, phát ra một trận dâm đảng tiếng nước. Không muốn tiêu không muốn tại nơi này tốt xấu hổ. Jessica tại xem chúng ta đâu. Mau lấy tay ra không muốn. Không được. Không thể lấy tại nơi này. Mau dừng lại. A. Ân. A. Các Len xấu hổ trốn tránh Tiêu Dật, nhưng là thân thể lại cũng sớm đã tại đói khát dục vọng bên trong trở nên mềm mại vô lực, xấu hổ la lên, tại Jessica nghe đến, quả thực chính là dâm đảng rên rỉ. Một bên Jessica xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, miếng miệng thật chặt môi, phấn nộn tay nhỏ gắt gao kéo chính mình váy, thân thể đều tại hơi hơi run run. Nhìn mẫu thân tại Tiêu Dật ngực bên trong phát ra dâm đảng và áp lực rên rỉ, nhìn Tiêu Dật đưa tay thăm dò vào mẫu thân hạ thân, Jessica cảm giác xấu hổ đến cực điểm, trong lòng càng là phi thường sợ hãi đối mặt kế tiếp tràn diện. Nàng nghĩ đến nằm tại trong phần mộ phụ thân. Nghĩ đến bọn hắn đã từng hạnh phúc mỹ mãn nhà. Jessica biết, mẫu thân đây là tại xuất quỷ, mẫu thân đây là ở lưng phản phụ thân của nàng. Nguyên bản dũng cảm, xinh đẹp, cao ngạo, rụt rè, thánh khiết mẫu thân hình tượng, lại một lần nữa tại Jessica tâm bên trong sụp xuống. Lần trước, Jessica có thể cảm thấy mẫu thân là vì bảo hộ chính mình bị bất đắc dĩ. Nhưng là lúc này đây, Jessica rành mạch thấy là mẫu thân của mình chủ động. Mẫu thân thậm chí cố ý một mực không có mặc quần lót cùng áo yếm, mẫu thân một mực đợi đúng là bị Tiêu Dật thúc thúc địch. Mẹ nàng. Như là một cái dâm phụ. Một cái phong tao hạ lưu kỹ nữ. Ngươi đã nói như vậy, ta đương nhiên không có khả năng đối với Jessica làm loại chuyện đó. Bất quá, Jessica cùng ngươi đều là ta đấy. Đợi Jessica trưởng thành, đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta. Hai mẹ con các ngươi, về sau đều là của ta nữ nhân. Thân thể của các ngươi, cũng chỉ có ta một người có thể giữ lấy. Tới ở hiện tại, ta có thể đáp ứng ngươi, tại Jessica không có phát dục tốt phía trước, ta không có khả năng cùng nàng ân ái. Tiêu Dật tay kia thì không e dè một phen kéo ra các Len áo yếm, tận tình vuốt ve các Len no đủ vú to. Quay đầu mỉm cười đối với Jessica nói, Jessica, ba và má cho ngươi sinh một cái tiểu muội muội được không? À, ba ba, tốt, tốt, ba ba. Jessica kinh hoảng nhìn thoáng qua đang tại Tiêu Dật trong ngực hơi hơi thở gấp mẫu thân các Len, thẹn thùng cúi đầu gật gật đầu ứng một tiếng nói. Các Len xấu hổ và chịu tội nghiêng đầu qua chỗ khác. Tùy ý Tiêu Dật ma trảo tại nàng thân thể yêu kiều bên trên chà đạp tàn sát bừa bãi, đem nàng quần áo đẩy ra, làm to mọng vú lõa lồ tại Jessica trước mắt bị Tiêu Dật ma trảo hung hăng chà đạp đùa bỡn. Ha ha ha ha. Tốt. Nhìn đến Jessica cũng rất muốn một người muội muội, đến, ba ba cho ngươi nhìn nhìn, ba và má là như thế nào sinh muội muội, về sau, ba ba cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ sinh bảo bảo. Tiêu Dật duỗi tay một phen vây quanh ở các Len vòng eo, một tay lấy các Len ôm, bước đi nhập trong phòng, đem các Len một phen quăng ở trên sofa. Chương 976, cùng mẹ học một ít bú liếm. A. Không muốn. Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Không được. Thật không được. Các Len xấu hổ mà vừa khẩn trương kinh hô, nhìn đến Tiêu Dật đã cởi quần xuống lộ ra kia dữ tợn và to mọng cự căng. Các Len vội vàng hướng về Jessica xua tay quát lớn, Jessica, đi mau. Không muốn nhìn. Nhanh đi trên lầu. Không muốn nhìn. Không cho phép nhìn. Jessica. Ngươi mau đi lên. Jessica chân tay luống cuống nhìn mẫu thân của mình hoảng loạn quát lớn chính mình, muốn quay đầu lên lầu, lại sợ vi phạm Tiêu Dật ý tứ, đành phải sững sờ đứng tại chỗ, xấu hổ cúi đầu run rẩy. Xoẹt. Tùy theo một tiếng quần áo xé rách âm thanh truyền đến, các len áo bị Tiêu Dật trực tiếp xé rách, mê người và to mọng tuyết nộn cặp vú nhìn một cái không sót gì lộ ra đi ra, tại các len trước ngực kịch liệt lay động, các len xấu hổ vội vàng duỗi tay che chính mình cặp vú. Khẩn trương hướng về Jessica khiển trách, Jessica. Ngươi đang làm gì? Còn lăn tại nơi đó làm sao? Mau đi lên. Đi lên a. Không cho phép nhìn ba mẹ làm việc. Mau đi lên. Tiêu Dật duỗi tay ôm chặt lấy các len, một bên tận tình vuốt ve các len no đủ to mọng tuyết nộn vú to, một bên nhẹ nói, các len, ta vừa mới nói cho ngươi nói ngươi đã quên sao? Hai người các ngươi đều là của ta nữ nhân. Chỉ có thể bị ta chiếm lấy. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, hầu hạ tốt ta, ta sẽ đem Jessica đương nữ nhi bình thường thật tốt cưng chiều, tại nàng trưởng thành phía trước không có khả năng cùng nàng ân ái. Nhưng là ngươi nếu không phối hợp ta, ta đây hiện tại sẽ phải Jessica tiểu xử nữ. Không muốn. Tiêu. Không muốn. Jessica nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng vẫn luôn đem ngươi đương ba ba yêu như nhau ngươi. Ngươi không thể lấy như vậy đối với nàng. Van ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta nhất định toàn lực thỏa mãn ngươi. Ta nhất định có thể cho ngươi thật thoải mái. Tiêu. Van ngươi. Trăm vạn chớ làm tổn thương Jessica. Nàng còn nhỏ. Đợi nàng lớn một chút được không? Van ngươi. Các len khẩn trương và kinh hoảng cầu xin Tiêu Dật, chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Dật đem nàng váy ôm mông thôi, ngay trước Jessica mặt, đem thịt căng đút vào nàng ướt sũng dâm đảng huyệt dâm. A. A. Ân. A. Jessica. Xoay qua chỗ khác. Không muốn nhìn. Van ngươi. Đừng nhìn mẹ. Các len cầu xin nhìn một bên xấu hổ mà vừa sợ nhìn nàng Jessica. Lệ rơi đầy mặt cầu xin Jessica không muốn nhìn. Nhưng là tùy theo Tiêu Dật quất cấm lực đạo càng ngày càng là hung ác mãnh liệt, các len đã ức chế không được trong lòng dục hỏa cùng khoái cảm, cầu xin âm thanh cùng kêu gọi, dần dần biến thành dâm đảng và phòng lan rên rỉ cùng thở gấp. A. Nga. A. Ân. A a. Ừ. Ân. A. Hí. Nga. Các len dâm đảng rên rỉ dâm đảng và phóng đảng, làm người ta nghe xong một trận tê dại. Một bên Jessica xấu hổ nhìn mẫu thân của mình tại Tiêu Dật dưới hông lộ ra thỏa mãn và dâm đảng biểu cảm, phát ra cái loại này làm người ta xấu hổ đến cực điểm âm thanh. Jessica chỉ cảm thấy mẫu thân của mình chính là một cái hạ lưu dâm phụ, chính là một cái đáng đời bị địch giống như kỹ nữ. Mẫu thân tại Tiêu Dật dưới hông, là như vậy hưởng thụ, là như vậy thỏa mãn. Là như vậy dâm đảng hạ lưu. Nhìn các len dần dần tiến vào trạng thái, Tiêu Dật cười dâm rút ra thịt căng, đứng ở sofa bên cạnh, đem ẩm ướt đát đát dính lấy các len dâm thủy thịt căng đặt ở các len trước mặt nói, ân. Bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở mặt thế. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.